Chào mọi người, sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật về tôi. Tôi là Trần Thị Huyền, tôi 26 tuổi, là một tác giả viết tiểu thuyết. Tôi cũng mới tập tành viết được hơn một năm thôi, nhưng tôi lại được độc giả hưởng ứng rất nhiệt tình và tôi cũng đã có mấy quyển truyện mang tên mình. So với mọi người, tôi cũng thấy tự tin về bản thân của mình đôi chút vì còn ít tuổi. Nhưng tôi đã có một shop mỹ phẩm nhỏ của riêng tôi và những lúc rảnh rỗi tôi lại viết tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập và cũng có một chút tiếng tăm để mọi người biết tới. Và tôi cũng có một tình yêu đẹp như bao người khác. Người yêu của tôi là anh Quang. Anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn và sau 3 năm yêu nhau thì chúng tôi đã kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng thường xuyên đến nhà người yêu chơi. Nhưng lúc đó bố mẹ anh và hai cô em gái của anh sống bên nước ngoài nên chúng tôi cũng ít gặp mặt. Thi thoảng tôi và anh có gọi điện với gia đình anh qua điện thoại. Vì ít gặp nên tôi thấy mọi người rất thoải mái, lại sống ở phương Tây lâu rồi nên tính ai cũng thoáng lắm. Nhưng cưới xong thì gia đình anh ấy đã bàn bạc và quyết định về nước sống cùng vợ chồng tôi. Tôi xin giới thiệu một chút để mọi người biết, để mọi người đọc cho dễ hiểu nhé. Bố chồng tôi tên là Hùng, 52 tuổi, ông là giáo sư. Còn mẹ chồng tôi tên là Ngọc, 30 tuổi. Đó là mẹ kế của chồng tôi, vì mẹ đẻ của chồng tôi mất sớm. Mẹ kế ở nhà nội trợ. Đứa em chồng lớn của tôi tên là Kim, 23 tuổi, mới học xong và chưa đi làm gì cả. Đứa em nhỏ tên là Ánh, làm ca sĩ tự do và thường hát ở phòng trà, và có sở thích đi phượt cùng bạn bè nên rất ít khi ở nhà. Lúc mọi người mới dọn về sống cùng tôi và Quang, tôi thấy khá là bất tiện vì tôi đang quen với cái cảnh nhà chỉ có hai vợ chồng, thích ăn gì thì ăn, ăn cơm ở nhà thì ăn, không thì hai vợ chồng lượn ra quán, vừa nhanh gọn lại nhàn hạ, không phải rửa dọn gì cho mệt người. Chắc mọi người cũng hiểu, người viết tiểu thuyết bao giờ cũng ngôn tình và lãng mạn đúng không hả? Và tôi cũng vậy, đầu óc của tôi có lúc bay bổng, có lúc trầm và có những lúc lại cực kỳ nghiêm túc. Chồng tôi quen tôi mấy năm nên anh hiểu tính của tôi. Anh cưng chiều tôi lắm. Đi làm cơ quan về là anh lại phụ tôi làm việc nhà để tôi có nhiều thời gian viết hơn. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp ấy không được bao lâu thì cả gia đình chồng tôi về đoàn tụ. Chồng tôi từ lúc đó cũng dần dần thay đổi. Chồng tôi vui lắm bởi vì anh sống xa bố mẹ, các em lâu rồi. Anh đã dọn dẹp nhà và dọn sạch từng phòng một để đón mọi người trở về. Mới tiếp xúc nhưng tôi thấy bố mẹ chồng tôi khá là dễ tính. Bố chồng tôi ít nói và rất điềm đạm, và ông không nói nặng lời với ai bao giờ cả. Mẹ chồng tôi thì thoải mái lắm, lại còn trẻ tuổi nên cách suy nghĩ của bà rất dì tin. Nhất là gu ăn mặc của bà lại còn sành điệu hơn cả tôi và hai cô em chồng nữa. Ánh thì đi hát liên tục nên tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Còn riêng Kim thì khó tính vô cùng. Chính vì quá khó tính nên Kim không thể làm việc ở bất cứ đâu cả. Vì Kim cứ xin việc ở cơ quan nào là y như rằng hai ngày sau Kim ở nhà không đi làm. Với lý do công ty không đặt chuẩn, giám đốc khó tính, nhân viên làm cùng chảnh chó, hay môi trường làm việc không sạch sẽ, vân vân và vân vân. Kim mới ra trường, không biết có tài giỏi xuất chúng không, nhưng cô lại đặt ra cho mình một tiêu chí rất là cao, nên cho tới bây giờ Kim vẫn ở nhà bố mẹ nuôi. Hàng tháng cô vẫn xin tiền bố mẹ để chi tiêu. Tôi rất bận việc ở shop và viết tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn luôn phụ với mẹ chồng tôi làm việc nhà và phụ bà nấu cơm nước. Còn Kim thì mặc dù thất nghiệp ở nhà nhưng không bao giờ mó tay vào bất cứ việc gì cả. Dù là một việc nhỏ nhặt như là quét nhà hay mang túi rác ra thả vào thùng rác ở ngoài cổng thôi, cô cũng không mang. Ngoài những lúc Kim đi đàn đúm với bạn bè ra thì Kim thường nằm dài ở ghế sofa và sai bất cứ ai đi qua lấy hộ đĩa hoa quả hay lấy hộ cốc nước lạnh. Ăn quả xong có mỗi cái đĩa, cũng không mang xuống bếp. Thấy tôi đi qua thì lại tiện mồm, Kim nhờ luôn. Chị Huyền, mang hộ em cái đĩa xuống bếp với. Tôi gật đầu, ừ, để chị mang cho. Mang đĩa xuống bếp, tôi rửa và xếp lên chạn. Xong tôi đi lên, thì Kim vẫn nằm đó, lại tiếp tục nhờ tôi. Chị lấy hộ em cái tăm với. Ăn quả táo mà mắc cả răng, bực mình ghê. Ừ. Tôi cảm thấy hơi khó chịu với mức độ tiện thể của Kim. Nhưng tôi nghĩ thôi thì cái việc nhỏ nhặt này không có gì nặng nhọc cả. Tôi cầm hộp tăm đưa cho Kim. Kim lấy một cái tăm ra xỉa rồi đưa hộp tăm cho tôi. Chị cất giùm em luôn nhé. Tôi cất hộp tam đi, định lên phòng thì Kim lại tiếp tục nhờ tôi. Chị Lào em cái áo trắng với. Là luôn nhá, sáng mai em đi mặc phỏng vấn đấy. Ừ, chị biết rồi. Bố chồng tôi đi ra nghe thế thế lại liền hỏi. Mai con gái đi phỏng vấn đấy à? Chúc con thành công nhá. Kim thở dài nói. Phỏng vấn sẽ thành công rồi, nhưng con e là con làm ở đó không có được bố ạ. Sao thế con? Con nghe bạn con nói cái chị quản lý bị viêm xoang, mà con làm cùng những người như thế còn kinh lắm. Rồi bạn con còn bảo chị ấy lười lắm, đều sai nhân viên mới làm hết việc này việc nọ thôi, nghĩ thôi đã thấy chán rồi. Bố chồng tôi động viên Kim. Thì mình là người mới, mình phải chấp nhận khổ chứ con. Có con đường nào lại trải sẵn thảm cho con đi đâu. Bây giờ vất vả một chút, sau này sẽ thành công con ạ. Kim bĩu môi. Con gái của bố thông minh xinh đẹp, phải làm ở một nơi cao sang chứ. Làm sao con có thể làm ở những nơi tầm thường như vậy. Nhưng con cứ đi phỏng vấn để trải nghiệm luôn. Tôi thấy Kim nói hay quá, nên tôi thấy mình ở đó không hợp, nên tôi lên và mang cái áo trắng của Kim đi là cho thật phẳng. Mẹ Ngọc đi qua thấy cửa phòng của tôi mở thì mẹ đi vào hỏi tôi. Vẫn chưa ngủ à Huyền? Dạ con chưa ạ. Mẹ chồng tôi vào ngồi nói chuyện một lúc. Nhà mình đông người, nhiều cái bất tiện, nên có gì con cứ nói thẳng thắn, góp ý với mọi người nhé, đừng để trong lòng biết chưa. Tôi gật đầu nói. Dạ vâng ạ. Thấy tôi là cái áo trắng, mẹ chồng tôi lắc đầu. Con là áo cho cái Kim đấy hả? Nó cứ bày vẽ thế thôi, chứ phỏng vấn xong nó lại ở nhà không đi làm đâu. Cái tính nó khác người lắm, không làm thuê cho ai nổi đâu. Nó phải làm bà chủ thì mới yên ổn được. Mẹ chồng nói chuẩn thật đấy. Sau khi Kim phỏng vấn thành công, đã hẹn lịch đi làm, thì Kim lại tuyên bố con ở nhà vì lý do cực kỳ thuyết phục, không hợp phong thủy với công ty mới đó. Sau một tháng, kể từ ngày cả nhà dọn về sống chung, thì gia đình tôi bắt đầu đảo lộn. Mọi người nghĩ xem tôi có thể bình thường được như những người khác khi sống cạnh ông bố chồng chiều con hết mực, bà mẹ chồng trẻ 30 tuổi sành điệu đua đòi, cô em chồng thì lười và khác người nhất vịnh Bắc Bộ, còn cô em út thì luôn khiến cả gia đình sống trong cảnh bất an bởi cái tính thích lang thang nay đây mai đó của cô ấy. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày đại gia đình chồng tôi về đoàn tụ với vợ chồng tôi cũng đã quen dần với việc nhà cửa lộn xộn và quen dần với việc phải đi theo sau để dọn dẹp những thứ mà Kim bày ra. Tôi phải dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn, giặt giũ nhiều hơn, nên tôi viết tiểu thuyết ít hơn. Các độc giả cứ nhắn tin hỏi tại sao mà đợt này tôi không viết. Tôi cũng buồn lắm, nhưng vì bận quá nên tôi không viết được. Thời gian đầu có mẹ chồng tôi cùng làm việc, nhưng đó là lúc mới về nước, mẹ chồng tôi chưa bắt sóng được. Còn bây giờ thì mẹ tôi đã có những người bạn mới và mẹ chồng tôi đi chơi cùng các bạn thường xuyên, nên việc nhà mẹ chồng tôi để phần hết cho tôi và mọi thứ đổ hết lên vai của tôi. Sáng sớm tôi dậy đi mua thức ăn cho cả nhà, rồi tôi tới shop mỹ phẩm. Tối về tôi lại tất bật cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, phơi quần áo. Hôm nào mẹ chồng tôi ở nhà thì còn đỡ, còn không tới tận 9 giờ tối tôi mới dọn dẹp xong. Lúc đó là người tôi mỏi nhừ rồi, nên leo lên giường là tôi ngủ không biết gì luôn. Cứ bận bịu như thế nên cả ngày tôi không viết nổi một chữ và cũng không còn chút cảm hứng nào để viết nữa. Cảm xúc cứ giảm dần từng ngày như vậy đấy. Tôi mệt nên có nói với chồng và bảo chồng tôi lựa lời nói với Kim để em ấy ở nhà, rảnh thì nấu cơm hộ tôi. Chồng tôi gật đầu và sang phòng của Kim ngay. Rồi anh về nói với tôi là Kim đã đồng ý. Tôi nghĩ là mọi chuyện rất bình thường, bởi vì hiện tại Kim không đi làm, chỉ ở nhà chơi thôi. Thậm chí Kim cũng không mấy khi ra khỏi nhà, trừ khi bắt buộc phải đi ra ngoài thì Kim mới đi. Mặc dù chỉ mới 23 tuổi, nhưng Kim y hệt như bà già. Chỉ vì suốt ngày ở nhà ôm cái máy tính, ít ra ngoài, nên gu ăn mặc của Kim khá dở tệ. Và tính thì ngày càng khó hơn, cộng thêm việc không có người yêu, nên Kim càng bà già. So với mẹ kế, Kim còn già và quê hơn mẹ kế nhiều. Nhưng ngày hôm sau thì mọi việc vẫn y nguyên như vậy. 5 giờ tôi về nhà thì vẫn chưa dọn, cơm chưa nấu. Kim vẫn ở trên phòng đóng cửa kín mít. Tôi thở dài một cái, xắn tay áo lên, đi nhặt rau và nấu cơm. Cơm đã chín, mọi người đã về hết, tắm giặt xong xuôi. Tôi dọn cơm ra rồi mà Kim vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi lại đi lên tận nơi để gọi. Kim ơi, xuống ăn cơm đi em ơi. Tiếng Kim vọng ra. Vẫn sớm mà, Ăn sớm làm gì? 7 giờ rồi sớm gì nữa. Thế mọi người cứ ăn trước đi, lát em ăn sau. Đến 9 giờ tối, khi tôi đang phơi quần áo thì Kim mới lững thững đi xuống ngồi ăn. Ăn xong có cái bát với đôi đũa thôi mà Kim cũng không rửa, cứ để nguyên ở trên bàn. Rồi nó lại đi lên phòng chơi game tiếp. Đợt này bố chồng tôi đi công tác nên mẹ chồng tôi ở nhà làm loạn và bà không coi ai ra gì cả. Sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chồng tôi chạy xuống gọi tôi vì lúc đó tôi còn đang dọn bếp. Huyền ơi, không dọn nữa, lên đây mẹ nhờ chút. Có chuyện gì thế mẹ? Chờ con một lát, con đang dở tay. Mẹ chồng tôi kéo tôi lên phòng. Nhanh lên, mẹ đang vội mà, tí thì dọn sau cũng được, đi thôi. Lên phòng, mẹ mở tủ quần áo ra. Con xem mẹ mặc cái đầm nào bây giờ. Cái nào cũng đẹp, mẹ mặc cái nào cũng được mà. Thử ra thử vào mấy cái thì mẹ chồng tôi cũng chọn được một cái đầm sexy, hở bảo và ôm sát cơ thể, khoe trọn ba vòng ngồn ngộn. Nhưng tôi phải công nhận, mẹ kế của tôi đẹp bốc lửa và sành điệu kinh khủng luôn, nhìn bà quyến rũ lắm. Còn cô em chồng tên Kim của tôi thì lại ngày càng giống bà già. Mẹ đi đâu mà ăn mặc đẹp thế hả? Mẹ đi bar chơi với mấy người bạn. Cũng lâu rồi mẹ không đi bar chơi, háo hức thật đấy. Tôi khẽ bảo, mẹ đi chơi về sớm nhá. Mà mẹ không sợ bố con biết sao? Mẹ chồng tôi cười và tự tin nói, bố con biết thì cũng không sao con ạ. Trước khi chưa đi nước ngoài, ở nhà mẹ cũng đi suốt. Lúc chưa cưới bố con, mẹ làm ở bar mà. Mà bố con dễ tính lắm, trước mẹ còn rủ bố con đi bar chơi cùng với mẹ đấy. Trời ơi, còn chuyện đó nữa sao hả mẹ? Tất nhiên rồi, nếu bố con không dễ tính như vậy thì mẹ không lấy bố con đâu. Mẹ kế của tôi nói cũng đúng, bố chồng tôi dễ tính mà. Mẹ chồng tôi trang điểm xịt nước hoa thơm phức rồi gọi taxi đưa đến bar vui chơi cùng các bạn. Tôi nghĩ mẹ chồng tôi chỉ mới 30 tuổi thôi mà, nên mẹ vẫn còn mải chơi cũng phải thôi. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ, tôi đi pha cốc cà phê uống cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn viết. Viết xong một tập, tôi nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ đêm mà mẹ chồng tôi vẫn chưa về. Tôi thấy hơi lo nên gọi điện, nhưng mẹ chồng tôi không bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa thì mẹ tôi bắt máy, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên. Alo, mẹ vẫn chưa về à? Alo, ở đây ồn lắm, không có nghe thấy gì đâu. Rồi mẹ chồng tôi tắt máy, tôi mới nhắn tin. Muộn rồi, về thôi mẹ ơi. Nhưng không thấy mẹ tôi trả lời, tôi lại không yên tâm, nên cứ ngồi viết tiếp để chờ mẹ tôi. Phải đến gần 2 giờ sáng mẹ chồng tôi mới về. Tôi nghe tiếng chuông thì liền chạy xuống mở cửa cổng. Sao mẹ về muộn thế ạ? Mẹ chồng tôi say khướt, giọng lè nhè. Vẫn sớm mà con, hôm nay gặp lại mấy người bạn ngày xưa nên mẹ uống hơi nhiều, nhưng mẹ vẫn chưa say đâu. Tôi dìu mẹ chồng lên phòng. Mẹ chồng tôi say, nôn hết ra nhà, mùi chua không đỡ nổi. Tôi đỡ mẹ nằm lên giường, lấy khăn lau mặt mũi cho mẹ, rồi đeo khẩu trang và dọn đống mẹ nôn ra. Chồng tôi thấy tiếng động nên tỉnh giấc, đi sang ngó vào. Mẹ say à em? Dạ anh đừng nói với bố chuyện này nhé, không bố lại lo đấy. Chồng tôi cười và trả lời bình thản. Anh biết rồi, em dọn cho nhanh đi, còn đi ngủ nữa, muộn rồi đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy thái độ của chồng tôi. Sao anh lại dễ tính như vậy? Chẳng lẽ dễ tính cũng là do di truyền ư? Bố chồng tôi dễ tính, bây giờ chồng tôi cũng dễ tính không kém. Thế mà vừa nãy tôi còn lo chồng tôi biết, anh sẽ tức giận lắm chứ. Dọn dẹp xong xuôi, tôi đi về phòng, lên giường nằm nhìn cái đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng. Nằm được một lúc thì chuông báo thức đã reo ầm ĩ lên. Tôi lại vội vàng dậy đi chợ, nấu bữa sáng cho cả nhà. Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm trước. Trước khi đi anh hỏi tôi. Mẹ vẫn chưa dậy à em? Dạ vâng, mẹ vẫn say ý. Thế em pha cho mẹ cốc nước cam nhé. Uống nước cam giúp mẹ nhanh tỉnh hơn đấy. Tôi ngạc nhiên khi thấy chồng tôi quan tâm mẹ Ngọc như vậy. Nhưng tôi nghĩ đơn giản, quan tâm là rất bình thường thôi. Kim ngồi ăn không nói gì cả. Đến lúc chồng tôi đi rồi nó mới bĩu môi. Đúng là người yêu cũ có khác, quan tâm thế. Mình say như vậy thì no đòn với ông ấy rồi. Tôi nghe ủ ủ cạc cạc. Cái gì mà người yêu cũ? Em nói vậy là sao? Kim đứng dậy đi lên phòng. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Thì mẹ Ngọc ấy là người yêu cũ của anh Quang. Trước yêu nhau mấy năm rồi chia tay. Giờ thì bà Ngọc đó lại trở thành mẹ kế của chúng ta đó chị. Nghe Kim nói tôi giật mình. Thì ra mẹ kế của chồng tôi lại là người yêu cũ của anh ấy. Họ từng yêu nhau mấy năm ư? Tôi nghe mà cảm thấy hoang mang quá. Tôi mới đi theo Kim lên phòng, hỏi nó cho rõ ràng. Kim ơi, em nói rõ cho chị nghe xem nào. Có phải em đang đùa chị không đấy? Kim nhăn mặt nói. Em đùa chị thì em được cái gì đây? Đó hoàn toàn là sự thật nhá. Trước kia anh Quang và mẹ Ngọc học cùng nhau đó. Yêu nhau 3 năm cấp 3 xong, anh Quang đỗ đại học, đi học xa, thì mẹ Ngọc ở nhà yêu người khác. Và chẳng hiểu sao bây giờ lại trở thành mẹ kế của chúng ta. Đấy, chuyện là như thế đấy. Nhưng mà em cảm thấy cũng bình thường mà, chả có gì to tát cả. Tôi hơi buồn khi biết chuyện đó. Thế mà anh ấy không nói gì với chị. Kim cười rồi nói. Chắc anh ấy không muốn chị nghĩ linh tinh nên không nói thôi. Mà chuyện qua lâu rồi, chị cũng cho qua luôn đi. Nhà mình đang êm ấm. Chị có hiểu em nói gì không đấy? Ừ, chị hiểu mà. Tôi đi về phòng, cứ ngồi đơ ra đó. Tôi suy nghĩ lan man mãi. Một lát sau, Kim nó qua nó liền ngó vào. Hôm nay chị không ra quán à? Chị có. Thế sao giờ còn chưa đi đi? Bát cũng chưa rửa luôn, gần 10 giờ rồi đấy. Tôi mới ngớ người ra, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ thật, tôi vội cuống lên. Thôi chết rồi, chị quên mất. Đúng là não cá vàng. Tôi vội thay quần áo chạy ra cửa, tôi bảo Kim. Kim ơi, em rửa hộ chị cái bát với nhá. Chị phải ra cửa hàng ngay, sáng nay chị hẹn với khách mà chị lại quên béng mất. Kim nó lừa mắt nhìn theo tôi. Em mà rửa bát hộ chị á? Em có mà ném hết vào thùng rác ấy, ở đó mà rửa. Chiều về, bát bẩn vẫn để nguyên trên bàn. Kim đang nằm chơi game, mặt trông căng thẳng lắm. Chắc nó vừa bị thua đây mà. Tôi nhìn đống bát bẩn rồi hỏi. Em không rửa bát hộ chị à? Ở nhà có làm gì đâu mà không rửa hộ chị mấy cái bát. Nó vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Nói ít thôi, em mà thua ván này em ném hết bát đi đấy. Tôi thở dài rồi xuống bếp rửa bát nấu cơm. Nhờ nó chỉ mất công thôi. Vậy thử tôi tự làm luôn cho rồi. Đang nấu cơm thì mẹ kế tôi đi xuống. Con về rồi đấy à, có cần mẹ giúp gì không? Tôi lắc đầu. Con nấu sắp xong rồi đây, mẹ đỡ mệt chưa ạ? Mẹ chồng tôi khéo mồm lắm. Mẹ đỡ rồi con ạ, con vất vả rồi. Lần sau mẹ sẽ không uống say nữa đâu. Cảm ơn con nhiều nhé. Tôi gật đầu nói. Dạ không có gì ạ. Tự dưng nhìn thấy mẹ kế, tôi lại cảm thấy bất an. Mẹ kế tôi vừa đẹp, vừa quyến rũ, lại ăn nói có duyên. Ăn mặc thì gợi cảm, đẹp từ đầu tới chân, lại là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ lại sống chung với một nhà với chồng tôi nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lo lắng, bất an. Sao mà trái đất lại tròn tới vậy? Mẹ kế đặt bàn tay lên tay của tôi và ân cần hỏi. Con sao thế? Người khó chịu ở đâu à? Tôi lắc đầu quay mặt đi. Con không sao đâu ạ, mẹ cứ lên phòng nghỉ đi. Ờ, thế mẹ lên phòng đây. 7 giờ rồi, nhưng chồng tôi bận việc nên chưa về. Tôi định dọn cơm cho mẹ kế và Kim ăn trước. Tôi lên gọi Kim, thì Kim bảo Kim ăn sau, vì Kim còn bận chơi game. Tôi sang gọi mẹ Ngọc, thì thấy mẹ Ngọc đang thay đồ, trên người mặc mỗi cái quần jean. Mẹ đứng trước gương ngắm nghía, nhưng cửa phòng thì mở toang. Ờ, sao mẹ không đóng cửa? Nhưng ai thấy thì sao ạ? Mẹ Ngọc quay một vòng tươi cười. Thì mẹ thấy có ba mẹ con mình ở nhà nên mẹ mới không đóng cửa đó con. Là đàn bà với nhau cả mà, ngại gì. Con thấy cái váy này có đẹp không? Tôi chép miệng nói. Dù vậy nhưng mẹ cũng phải đóng cửa chứ. Nhỡ đâu có ai lên bất chợt, họ sẽ nhìn thấy đó. Mẹ phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Mẹ Ngọc dẻo miệng. Thôi mà, con đi vào đây với mẹ nào. Thôi, cười lên cái đi. Mẹ sẽ không như vậy nữa, được chưa? Tôi thở dài. Vâng, cái đầm đó đẹp đó mẹ. Vậy hả? Thế mẹ sẽ mặc đi dự tiệc. Tối nay mẹ không ăn cơm ở nhà đâu nhá. Vâng, mẹ nhớ uống ít thôi nhá. Tôi đi giặt đồ rồi chờ chồng về ăn cơm. Nhưng mãi chồng tôi mới về. Anh thấy tôi ngồi chờ thì anh hỏi. Em chưa ăn cơm sao? Sao không ăn đi, chờ anh làm gì? Dạ em chờ anh về ăn mà. Sao hôm nay anh về muộn thế? À, anh quên mất. Anh đi ăn cùng với đối tác luôn rồi. Thôi em ăn nhanh đi, anh lên tắm đây. Tôi buồn nhưng biết làm sao được. Chồng tôi bận nhiều việc nên anh quên là chuyện bình thường thôi. Lúc đi ngủ tôi đánh liều hỏi chồng. Em hỏi anh chuyện này có được không? Ừ, em hỏi đi. Tôi ngập ngừng. Mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh có đúng không? Chồng tôi thoáng bối rối. Sao em biết vậy? Anh đã cố giữ bí mật để em không suy nghĩ linh tinh. Thế mà em đã biết rồi sao? Tôi xị mặt ra, thấy tôi buồn, chồng tôi ôm nịnh. Cái tình yêu bọ xít ấy thì nói tới làm gì hả vợ? Với lại chuyện qua từ lâu rồi mà. Bây giờ mình chỉ cần quan tâm hiện tại và tương lai thôi. Quá khứ đó cứ để chìm và quên lãng đi vợ. Nhưng bây giờ... Chồng tôi hiểu ý của tôi định nói gì. Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên trán của tôi. Anh hiểu vợ đang lo lắng chuyện gì, nhưng anh xin đảm bảo với vợ rằng giờ anh và mẹ Ngọc là mẹ con, chứ không phải là cái gì khác. Vợ phải tin anh chứ. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo với vợ luôn đấy. Tôi gật đầu vì tôi tin tưởng anh. Với lại tôi và anh đã yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Trong khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi cả. Nên tôi sẽ tin anh và gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi lúc này. Thời gian trôi qua vì công việc bận rộn, rồi việc nhà cái gì cũng đến tay, nên tôi cũng quên dần đi chuyện đó. Dạo này bố chồng tôi đi công tác thường xuyên, nên mẹ chồng tôi buồn buồn. Thấy tôi ngồi cặm cụi viết lách thì mẹ Ngọc bảo: "Lại viết phi lách, con không thấy mệt sao mà cứ viết suốt ngày thế?" "Dạ con cũng mệt lắm, nhưng vì mọi người đang chờ con nên con phải cố thôi ạ." "Cố vừa thôi, chồng con đợt này xuống sắc rồi đấy. Không biết chăm sóc bản thân, rồi chồng nó đi theo gái thì lại ngồi đó mà khóc." Câu nói của mẹ chồng tôi rất đáng để suy ngẫm. Tôi gật đầu: "Vâng thưa mẹ." Mẹ chồng tôi cười danh mãnh: "Ê, đi ba cùng với mẹ đi." "Thôi ạ, con không có đi đâu, mẹ đi đi." Nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết lôi tôi đi bằng được. Và tôi tặc lưỡi: "Mình chưa đi ba bao giờ cả. Lần này chơi lớn một lần xem sao." Mở tủ ra, tôi không có cái váy nào cả, đều quần bò với áo phông, nên mẹ chồng tôi lấy một cái váy đưa cho tôi: "Đây, con mặc cái váy này đi. Mẹ mặc hơi chật, có lẽ là con mặc vừa đấy." Tôi liền mặc thử cái váy của mẹ Ngọc vào, rất là vừa, nhưng vì nó hở ngực nhiều quá, lại ngắn cũn cỡn, nên tôi quyết định cởi nó ra. Cuối cùng thì tôi quyết định mặc quần bò áo phông đi ba cùng với mẹ chồng. "Này, thế con không có giày cao gót à?" Tôi gãi đầu: "Thôi, con đi giày thể thao cũng được mà mẹ." Mẹ chồng tôi lắc đầu: "Trời đất, con ấy càng ngày càng giống con Kim giả khoắm nhà mình rồi đấy Huyền ạ." À. Tại ba lớn trong trung tâm thành phố, mẹ tôi và hai người bạn của mẹ ăn mặc đẹp, trang điểm đậm, lắc lư theo điệu nhạc. Còn tôi thì lần đầu đi ba, nghe nhạc cứ oang oang, vang hết cả đầu. Đầu tôi cứ giật giật, tim tôi thì cứ đập thình thịch. Mẹ Ngọc cầm ly rượu đưa cho tôi: "Chào mừng con đến với đội bay của mẹ. Nào, tất cả chúng ta cùng cạn ly nào." Tôi gãi đầu từ chối: "Mẹ ơi, con không biết uống rượu. Mẹ và mọi người cứ uống đi ạ." Hai người bạn của mẹ Ngọc nhìn tôi từ đầu tới chân với ánh mắt ái ngại. Một người ghé vào tai của tôi hỏi: "Cưng ở đâu tới thế? Lần đầu đi ba à?" Tôi gật đầu: "Dạ vâng." Rồi chị ấy cười: "Bảo sao đi ba chơi mà em ăn mặc cứ như đi tập thể dục ấy." Tôi gãi đầu, mặt ngu dã man luôn. Mà cũng đúng thật, tôi đảo mắt một vòng đều thấy các chị tầm U30, 50, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Chỉ có mình tôi là trông lệch sóng quá. Nhưng kệ thôi, vì tôi cũng không thích ăn mặc giống các chị ấy đâu. Tôi không thích ăn mặc hở hang như thế. Mà tôi thấy lạ là cái quán bar hạng sang này lại có rất nhiều các bà chị già, tầm tuổi như mẹ Ngọc của tôi là trẻ nhất. Còn lại chỉ thấy các chị U50, U40 thôi. Và nhân viên phục vụ đều là các bạn trẻ, các anh trai mặc đẹp, tóc tai bảnh bao như diễn viên Hàn Quốc vậy. Và các anh đẹp trai thường đi tới mời rượu các chị, rồi còn ôm hôn các chị nữa, và còn lấy số điện thoại của nhau nữa. Thế mà tôi cứ tưởng là chỉ có đàn ông đến ba chơi thì mới tìm đến gái gú. Hóa ra đàn bà đến chơi ba cũng tìm trai. Tôi từng đọc mấy bài báo về những quán ba dành riêng cho các quý bà cô đơn, nhưng mẹ Ngọc của tôi có chồng đàng hoàng cơ mà, sao lại tới những nơi thế này nhỉ? Mẹ Ngọc đưa cho tôi ly rượu: "Uống đi, không người ta cười là mình quê đó con ạ." Tôi tặc lưỡi: "Thôi uống thì uống." Tôi làm một hơi hết luôn ly rượu. Mẹ Ngọc và hai người bạn của mẹ vỗ tay hoan hô tôi. Mẹ Ngọc lại đưa cho tôi một ly nữa: "Tiếp đi con, rượu ở đây ngon lắm đúng không?" Tôi mới uống một ly, mặt nóng hết cả lên. Tôi gật đầu: "Dạ vâng, cũng ngon ạ." Tôi cầm ly rượu lên làm một hơi hết luôn. Mẹ Ngọc lại vỗ tay hoan hô tiếp: Hết ly rượu thứ hai, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, rồi lại cảm thấy buồn nôn, nên tôi đi vào phòng vệ sinh. Bạn của Ngọc hỏi tôi: "Ê, mày lôi con nhỏ ấy ở đâu ra thế?" Bạn của mẹ Ngọc hỏi: "Ê, mày lôi con nhỏ ấy ở đâu ra thế? Nó quê mùa kinh khủng luôn ý. Chẳng lẽ nó đến từ Sao Hỏa à?" Ngọc cười rồi trả lời: "Con dâu của tao đấy." Hai người bạn của mẹ Ngọc há hốc mồm kinh ngạc. "Thật á? Vậy nó chính là con bé vợ ông Quang tình cũ của mày đó hả?" "Ờ." "Trời ơi, sao mày lại đưa nó tới chỗ này chứ? Mày không sợ nó nói với chồng của mày và nói với tình cũ của mày hay sao?" Ngọc cười lắc lư theo điệu nhạc: "Tao chả bao giờ sợ cả. Nó không danh ma như mày đâu. Mày định lôi nó vào đây làm hư nó sao? Đó là cách mà mày trả thù nó à?" "Xuyệt, bí mật không nên tiết lộ. Hàng đâu, đưa cho tao." "Đây, cho nó một viên thôi nhá. Không là nó lắc lư từ giờ đến ngày mai đấy." Tôi đi vệ sinh ra thì mẹ Ngọc chờ sẵn ở cửa. Mẹ Ngọc chìa hai viên như viên thuốc màu hồng nhỏ. "Uống không?" "Thuốc gì thế mẹ?" "Thuốc giảm váng đầu và chống say đấy. Uống đi, con sẽ cảm thấy thoải mái, thử không?" Nói rồi, mẹ Ngọc cho một viên vào mồm và đưa viên còn lại cho tôi. "Uống đi cho cuộc đời vui vẻ con gái ạ." Tôi cũng hơi say rồi nên có suy nghĩ được gì đâu. Với lại thấy mẹ Ngọc uống được thì tôi uống cũng được chứ sao. Tôi cầm viên thuốc thả vào mồm, nuốt ực một cái, viên thuốc chui tọt vào bụng. Tôi liếm mép một cái rồi ung dung đi vào. Ngọc mỉm cười rồi đi vào phòng vệ sinh, nhảy viên thuốc khi nãy vào bồn cầu, ấn nút xả nước sôi đi. Xong xuôi, Ngọc đứng trước gương vuốt tóc cười đắc ý: "Sắp có chuyện hay để xem rồi." Mẹ Ngọc đi ra tiếp tục cuộc vui. Mẹ Ngọc thấy vui nên nổi hứng lên múa cột. Vừa múa cột, mẹ Ngọc cứ liếc mắt nhìn tôi như chờ đợi điều gì đó. Tôi cảm thấy chán quá nên uống thêm ly nữa. Tôi thấy cái bar này chẳng có cái vẻo gì, thế mà mẹ Ngọc có thích đến đây làm gì không biết. Ngọc múa cột chán chê, vẫn thấy Huyền bình thường nên Ngọc đi xuống ghé vào tai bạn hỏi: "Thuốc mày đưa cho tao là thuốc giả đấy à? Sao nó uống vào mà không có biểu hiện gì hết thế?" "Mày điên à? Hàng chuẩn của tao đấy. Giả là giả thế nào? Sao nó vẫn chưa có biểu hiện gì thế kia? Hay nó không uống thuốc? Chính tao nhìn thấy nó uống cơ mà. Sao giờ lại như thế nhỉ?" "Thế tao cũng chịu. Mất tiền oan rồi đấy. Bực cả mình." Ngọc thất vọng quá, thanh toán tiền rồi đi về. Về tới nhà cũng gần 11 giờ. Quang vừa tắm xong ra hỏi: "Em đi đâu về thế?" Tôi cảm thấy đầu óc bắt đầu có dấu hiệu lạ, tôi khẽ cười: "Em đi chơi với mẹ Ngọc một lát. Sao anh về muộn thế?" "Ừ, anh đi gặp bạn có công việc. Em đi rửa mặt mũi đi rồi còn đi ngủ." Đầu tôi bắt đầu quay cuồng tít mủ lên. Chồng tôi liền hỏi: "Em bị làm sao thế? Anh thấy em lạ lắm đấy. Em khó chịu ở đâu vậy?" Tôi không biết nói thế nào cả. Cảm giác khó chịu vô cùng. Chồng tôi lo quá, vội chạy sang gọi cho mẹ Ngọc: "Vợ tôi bị làm sao thế? Trông nó lạ lắm." Mẹ Ngọc đi sang thấy vậy liền cười bảo: "Quang cứ mở nhạc lên đi. Huyền nó đang muốn nghe nhạc vũ trường đó. Không có gì đáng lo đâu, nên Quang đừng lo nhé." Chồng tôi mở nhạc lên, lập tức tôi lao ra ôm cái loa của chồng, đầu lắc tít mù, mặt mũi phê không diễn tả được. Đầu óc của tôi quay cuồng điên đảo. Quang giữ tôi không được, anh cáu quắt lên. Mẹ Ngọc liền sang lôi Quang ra ngoài: "Thôi, Quang đừng có quát Huyền tội nó. Nó bị ngấm thuốc lắc tí thôi, lát nó hết bây giờ ấy mà, đừng có cáu vậy nha." Quang lử mắt nhìn Ngọc: "Cô cho vợ tự uống cái chết tiệt gì vậy hả? Cô có âm mưu gì? Sao tự dưng cô rủ nó đi ba là thế nào?" Ngọc nhìn Quang đắm đuối: "Kìa, trông anh xót vợ chưa kìa. Yên tâm đi, nó không có sao đâu. Mẹ em không hề cho nó uống cái gì cả nhá. Tại vì nó không kìm né được sự tò mò nên nó đòi thử thôi. Nếu mà nó không thích thì không ai cậy mồm nó ra được. Em nói có đúng không?" Quang nhăn mặt: "Tôi đã bảo rồi, cô đừng có động đến Huyền rồi cơ mà. Cô không nghe tôi nói gì sao?" Ngọc ưỡn ẻo lả lơi trước mặt của Quang: "Làm cái gì mà anh quạo lên thế? Anh thương xót nó tới như vậy cơ à?" "Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy." "Anh làm cái gì mà căng? Chính anh nói với em là anh ngủ với nó chẳng khác gì con cá chết mà. Sao bây giờ nói em là sao?" Quang thở dài: "Nhưng mà nó không có tội gì cả. Tự dưng đưa nó vào những việc không hay này. Lần sau ấy tha cho nó đi." Ngọc lắc đầu: "Tại sao em lại phải tha chứ? Anh nói thử xem. Thế em có muốn ở bên cạnh anh không? Nếu có thì em phải nghe lời anh chứ." Ngọc thì thầm vào tai của Quang: "Sang phòng em ngủ đi, rồi em sẽ nghe theo lời của anh." Quang quay vào, thấy vợ còn đang lắc tít mù, tóc tai thì rũ rượi, nhìn chán quá, nên Quang theo Ngọc về phòng luôn. Anh mặc kệ vợ mình luôn. Nghe tiếng nhạc ầm ĩ, điếc tai quá, Kim mới mò dậy xem có chuyện gì, thì vừa nhìn thấy tôi nó hốt hoảng: "Trời ơi chị bị làm sao thế hả? Sao đêm hôm rồi còn mở nhạc lắc tít mù như vậy?" Tôi lắc lư mệt quá rồi, tôi muốn dừng lại nhưng lại không thể. Đầu tôi cứ quay theo tiếng nhạc. Nhìn nét mặt mệt tả tơi của tôi, nó hiểu ra. Nó liền chạy ra phòng mở tủ, lấy ra một cái lọ nhỏ như lọ thuốc mắt. Nó túm lấy tóc của tôi, bóp lọ thuốc đó vào mồm của tôi. Xong rồi nó tắt nhạc đi. Tôi mệt quá, cả người đau rừ ra. Tôi nằm vật ra giường, nhắm tịt mắt lại. Kim vén mái tóc rũ rượi của tôi, nó hỏi: "Chị có ổn không đó?" Tôi nghe thấy tiếng của nó nói, nhưng mắt tôi nắm tịt lại, tôi trả lời nó: "Chị ổn mà." Do tôi mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi, không biết gì nữa. Kim cũng bận về phòng chơi giỏi giang ván game, nên không có ai biết là Quang và Ngọc đang ôm ấp nhau ở trong phòng của Ngọc. 9 giờ sáng, Kim mở mắt ra, bụng đói quá, theo thói quen hàng ngày thì Kim đi xuống bếp ăn sáng. Hôm nay xuống bếp không thấy gì ăn, Kim thắc mắc: "Chị Huyền đâu rồi mà không nấu đồ ăn sáng cho mình nhỉ?" Kim gọi mấy câu không thấy ai trả lời, thì Kim chạy lên phòng, thấy Huyền vẫn đang ngủ há mồm ra. Kim liền vào gọi: Chị Huyền, dậy đi, sao giờ này vẫn ngủ là sao?" Bởi vì lắc nhiều quá, người muốn rụng ra từng đoạn, nên tôi không mở mắt nổi ra nữa. Tôi lý nhí: "Để chị ngủ tí nữa đi, chị mệt quá." Kim thở dài: "May là em còn cho chị uống thuốc kịp thời đấy, không thì chị bay lắc tới sáng luôn. Đàn bà con gái gì mà hư thân mất nết, có chồng có con rồi thế mà còn bay với chả lắc. Mà ông Quang đêm qua đi đâu ấy nhỉ? Sao lại để chị bay lắc một mình trong phòng thế?" Tôi cũng chịu luôn. Tầm này thì Quang có bay lên trời hay là lặn xuống biển thì tôi cũng mặc kệ. Mệt tã người ra rồi, hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Thấy tôi nằm im không động tĩnh gì thì Kim kéo tay của tôi: "Chị dậy đi, nấu đồ ăn sáng cho em đi chứ." Tôi vẫn nắm tịt mắt: "Này em tự làm đồ ăn sáng đi." Kim thở dài rồi đi ra ngoài. Tôi nằm ngủ thêm một lúc nữa rồi mới mở mắt. Bụng thì đói cồn cào, giờ mà có con gà luộc xé chấm gia vị thì phê phải biết. Tôi lững thững đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, lấy chai nước uống, thì tôi giật mình khi thấy Kim đang nhai nhồm nhoàm mì tôm sống, vừa nhai vừa lướt điện thoại. "Kim, xem không nấu mì ăn đi, trong tủ vẫn còn thịt bò cơ mà. Ai lại ăn mì tôm sống như thế?" Kim nhai nhồm nhoàm: "Lười lắm, ai mà nấu được, ăn sống cho nhanh." "Nấu mì tôm mà còn lười sao? Ăn mì tôm sống cũng ngon phết mà. Mà chị tỉnh chưa?" Tôi gãi đầu: "Chị nhớ uống có 3 ly rượu thôi, mà sao lại say ngất ngưởng tới tận bây giờ ấy nhỉ? Đầu thì cứ đau như búa bổ luôn, sợ thế." Kim nó nhìn tôi dò xét: "Này, chị cắn phải thuốc phải không? Sao chị máu thế?" Tôi ngớ người ra: "Thuốc gì chứ? Em nói gì chứ không hiểu luôn." Kim nó lắc đầu: "Bà cắn thuốc thì bà mới bay lắc kinh như vậy chứ. Say rượu không có ai thế cả đâu, bà còn cãi sao?" Tôi cứ ngây người ra không hiểu gì cả. Vì tôi không nhớ gì nên tôi không biết mình đã uống phải thuốc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì tôi say quá nên tôi mới ngáo ngáo như vậy. Nhưng tôi sợ đến già rồi, tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến quán bar chết tiệt đó nữa. Tôi rủ Kim: "Ra ngoài ngõ ăn gì đi, chị đói quá rồi." Kim lắc đầu: "Em ăn mì tôm no rồi." Tôi đi một mình thì ngại nên tôi gạ gẫm Kim: "Đi ăn cùng với chị đi mà, đi đi, ăn mì tôm không tốt đâu em ạ." Kim thở dài rồi nói: "Thôi được rồi, sang nhà hàng bên đầu ngõ nhé, ở đó có món sườn nướng ngon lắm." "Ok, mình đi thôi." Đĩa sườn vừa bê ra, tôi và Kim chén sạch. Bê ra đến đâu, hết sạch tới đó. Tới lúc no bụng, thanh toán tiền hết hơn 800.000. Kim cười nhăn nhở: "Chị rủ em đấy nhá, giờ đừng có mà xót ruột nghe chưa." Tôi thở dài: 800.000 ấy, chị ăn sáng cả tháng không hết đấy." Kim nó lườm tôi: "Cho chị chừa đi, lần sau đừng có mời rủ em đi ăn sáng, nghe rõ chưa?" "Ai mà biết em ăn nhiều như thế chứ." "Thì chị cũng có kém phần gì đâu." Hai đứa vừa đi vừa trêu nhau cười. Hai chị em đi bộ lững thững về tới đầu ngõ thì chúng tôi nhìn thấy chồng tôi và mẹ Ngọc ở cổng. Chồng tôi chở mẹ Ngọc đi ăn sáng rồi về để mẹ Ngọc ở đầu ngõ đi bộ vào, còn chồng tôi đi làm luôn. Tôi tức quá tôi mới nói: "Khốn nạn, họ làm cái gì sau lưng mình thế nhỉ?" Kim nó thở dài ngao ngán: "Lần trước ấy đã bị cảnh cáo một lần rồi, thế mà vẫn chứng nào tật đấy." Tôi lo lắng tay run run. Kim thấy vậy thì hỏi: "Chị cứ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Cũng có thể những gì mình thấy không như những gì người ta đang làm đâu. Tình cũ không rủ cũng tới mà. Với lại nhìn mẹ Ngọc đẹp như vậy, ai nhìn chả mê. Chị nói có đúng không hả Kim?" "Đẹp mà lẳng lơ, đẹp mà mất nhân cách thì đẹp để làm cái gì hả chị?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Nếu đó mà là sự thật như em nói thì chị phải làm sao đây? Chị rối trí quá em ạ." Kim bình thản trả lời: "Em suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu em mà là chị ấy, em đập cho hai người đó một trận te tua rồi ly hôn. Một người chồng như vậy thà không có còn hơn." Tôi im lặng không biết phải nói gì nữa. Cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Kim liền bảo tôi: "Chắc chắn là do con mẹ Ngọc đó dụ dỗ lôi kéo anh Quang rồi. Lần trước cũng vậy, mà em đã cảnh cáo mẹ Ngọc rồi, nhưng bây giờ vẫn chứng nào tật đấy. Điên thật đấy." Tôi biết Kim đang bênh anh trai thôi. Bởi vì tôi chắc chắn một điều là nếu chồng tôi không cho phép thì không ai có thể dụ dỗ chồng tôi được. Rồi Kim nghiến răng ken két: "Thế bây giờ chị cần em giúp gì không?" "Có, em hãy tìm hiểu giúp chị chuyện này đi. Chị muốn biết sự thật là như thế nào." "Được thôi, nhưng mà em có điều kiện." "Điều kiện gì?" "Từ bây giờ chị phải mời em ăn sáng cả tháng luôn, chị có đồng ý không?" "Trời đất, cho em ăn sáng cả tháng có mà chị nhãn ví à? Em ăn lại không biết no nữa chứ." "Không đồng ý thì thôi vậy." "Thôi được rồi, chị đồng ý, cho nhãn váy luôn cũng được." "Ok, chốt." Tôi và Kim về nhà thì thấy mẹ Ngọc đang quét nhà. Kim lẩm bẩm: "Hôm nay còn bày đặt quét nhà, đúng là giả tạo." Mẹ Ngọc thấy chúng tôi về thì đon đả miệng ngọt xớt: "Hai đứa đi đâu về thế?" Kim trả lời mẹ: "Con và chị Huyền đi ăn sáng." "Thế mẹ vừa đi đâu về thế?" "À, mẹ đi mua ít đồ linh tinh ấy mà." "Sao con biết thế?" "Thì con thấy mẹ đi bộ từ đầu ngõ vào mà." Mẹ Ngọc chột dạ: "Con nhìn thấy mẹ thật sao?" Nhìn mẹ Ngọc có tật giật mình, kiểu cuống cuống, ấp á ấp úng như vậy, thì tôi càng tin những suy nghĩ trong đầu tôi là đúng. Kim bật cười: "Sao mẹ có vẻ lo lắng thế ạ? Hay mẹ làm gì đó có lỗi nên mẹ sợ?" "Mẹ Ngọc, mẹ nói đi." Mẹ Ngọc ngập ngừng: "Con nói cái gì mà lạ thế? Mẹ con làm gì đâu? Con ăn nói bắt đầu liên thiên rồi đấy." Tôi điên quá không kìm nén được nữa: "Mẹ, mẹ và chồng con vừa đi đâu về đấy ạ? Rốt cuộc thì hai người đang làm cái trò gì sau lưng của con vậy?" Kim nó bươm đều khiến tôi càng điên máu hơn: "Trịch xã giao chứ còn làm gì nữa." Mẹ Ngọc tái mét mặt lại: "Không không, hai đứa hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ và Quang không hề như bọn con nghĩ đâu. Các con phải nghe mẹ nói chứ." Khi Kim nó kích đều vài câu là tôi lại càng tức sôi máu lên. Mẹ Ngọc mới đầu thì nói giọng tử tế, sau đó lập tức mẹ đổi sang giọng mẹ tỏ thái độ ngay: "Thế bây giờ mẹ nói thế nào thì hai đứa mới tin mẹ đây?" Kim bĩu môi: "Tin làm sao được, khi mẹ đã đánh mất niềm tin của chúng tôi rồi." "Được rồi, để mẹ gọi bố con về, gọi cả Quang về nữa. Cả nhà chúng ta ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé." "Đúng đấy, mẹ gọi luôn đi." Sau đó mẹ Ngọc lập tức gọi cho bố chồng tôi. Không biết bà ấy than vãn hay là kêu oan ức gì mà bố chồng tôi đặt vé máy bay về ngay mới kinh chứ. Đêm đó bố chồng tôi đã có mặt ở nhà, cả nhà tôi ngồi nói chuyện với nhau. Bố tôi rất tức giận, ông đập bàn dầm một cái rồi gằn giọng: "Con Kim kia, nói đi, con nhìn thấy mẹ Ngọc và Quang làm gì?" Kim thấy bố giận thì nó cũng tức không kém: "Con và chị Huyền nhìn thấy mẹ Ngọc với anh Quang đi ăn sáng cùng nhau." Bố chồng tôi lử mắt nhìn Kim: "Con nhìn thấy gì nữa?" "Chỉ có vậy thôi ạ." Bố chồng tôi quát lên: "Chỉ có thế thôi, thế mà con dám ăn nói hỗn láo với mẹ Ngọc như vậy sao? Có phải vì bố không có nhà nên con muốn làm gì thì làm có phải không?" "Nhưng mà họ từng yêu nhau mà bố, ai biết sau lưng mình họ có quan lại với nhau không chứ?" Kim cố gắng giải thích thì bố chồng tôi quát ầm ĩ cả lên: "Con hồ đồ thì cũng phải vừa phải thôi chứ. Con nói mẹ Ngọc như thế để người ta cười vào mặt bố mẹ có phải không?" Nhưng mà... Thế bằng chứng đâu? Con chứng minh đi. Kim bị bố quát cho một hồi thì ngồi khóc nức nở. Tôi thì ngồi im không dám nói câu gì cả. Mẹ Ngọc và Quang thì mừng thầm trong bụng. Sau khi chị mắng Kim một trận tơi bời, bố chồng mới quay sang nhìn tôi. Con Kim nó khác người nên nó hồ đồ, còn tạm chấp nhận được. Còn một người thông minh như con mà ăn nói hồ đồ giống con Kim là sao hả Huyền? Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn mặt bố chồng tôi lúc đó rất đáng sợ, nên tôi không dám hé nửa lời. Thấy vậy, mẹ Ngọc lại liền nói đỡ cho tôi. Thôi mình à, các con còn nhỏ tuổi nên nhiều khi vẫn còn bồng bột, có gì anh bỏ qua cho hai con nhé. Hai đứa nó ăn nói hồ đồ xúc phạm em như vậy, thế mà em vẫn còn nói đỡ cho chúng nó sao? Ngọc tươi cười như không có chuyện gì. Em quên rồi mà, ai mà chả có lúc mắc sai lầm hả anh? Quan trọng là mình có biết sửa sai không thôi. Mình cho hai con một cơ hội sửa sai anh nhé. Bố chồng tôi nhìn tôi và Kim, ông hạ giọng xuống. Hai đứa không mau xin lỗi mẹ Ngọc đi, và lần sau đừng có mà ăn nói hồ đồ như vậy nữa, nghe chưa? Kết quả, tôi và Kim bị mắng cho một trận tơi tả và phải xin lỗi mẹ Ngọc nữa. Còn mẹ Ngọc thì vừa hả hê vì trả đũa được tôi và Kim, vừa nhận được bao nhiêu thứ mà bố tôi mang về. Đúng kiểu vừa được ăn, được nói, được gói mang về là đây chứ đâu. Ngọc giỏi thật, cô ta có được hai người đàn ông quyền lực trong gia đình bảo vệ như thế thì ai có thể dìm cô ta xuống được. Kim chán quá đi về phòng đóng sầm cửa lại. Bố chồng tôi thì đưa mẹ Ngọc đi chơi, còn mình tôi và anh Quang ngồi đó. Anh Quang thở dài, tỏ vẻ thất vọng. Anh không thể ngờ là em và Kim lại có thể nói ra những câu như vậy. Anh không muốn nhìn thấy em nữa, em làm cho anh quá thất vọng. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn ở bên nhau làm cái gì nữa hả Huyền? Bị chồng giận, tôi cuống lên xin lỗi. Em xin lỗi, tại vì Kim nói mẹ Ngọc là người yêu cũ của anh nên em lại càng lo lắng hơn. Em biết lỗi rồi, lần sau em không như vậy nữa. Anh đừng giận em nhé. Quang lạnh lùng nói. Anh rất thương em, nhưng mà em không coi anh ra cái gì cả. Nói thẳng ra là anh rất thất vọng về em. Anh không muốn nhìn thấy mặt của em nữa. Bây giờ em muốn ở đây thì ở, hay muốn về nhà em ở thì tùy em. Anh không muốn làm khó em đâu. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Quang giận tôi. Cả ngày anh không nói với tôi một câu nào cả. Anh coi như tôi không tồn tại trên đời này vậy. Tôi đã xin lỗi mãi mà anh vẫn không tha thứ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa khi chồng mình lạnh nhạt với mình như thế. Tôi sang phòng Kim ngồi tâm sự với Kim. Kim ơi, chị phải làm sao đây? Anh Quang giận chị rồi. Kim thở dài. Chị em mình vội vàng quá. Đáng lẽ chúng ta phải dình và bắt quả tang, có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta mới nói được. Bây giờ thì gậy ông đập lưng ông, mà bố cũng bị cô ta sắt mũi. Giờ bây giờ cô ta muốn nói gì thì bố cũng tin. Thấy tôi ngồi buồn bã, Kim lại động viên. Thôi chị đừng buồn, mai kia là anh Quang hết giận chị ngay ấy mà. Ý anh ấy là muốn đuổi chị về nhà ngoại đó, chị phải làm sao đây? Nếu chị muốn tìm ra sự thật thì chị cứ ở lại đây đi. Giờ chị mà về thì khác nào là chị công nhận chúng ta sai. Ở lại đây đi, em khẳng định chắc chắn là mẹ Ngọc và anh Quang có gì đó mờ ám với nhau. Nhưng mà chúng ta chưa tìm ra bằng chứng thôi chị ạ. Tôi thấy Kim nói cũng có lý, và tôi cũng muốn không muốn bố mẹ đẻ của tôi lo lắng, nên tôi quyết định ở lại đây, mặc dù Quang có lạnh nhạt với tôi thế nào đi nữa. Bố chồng tôi ở nhà một tuần, rồi bố tôi lại đi. Trước khi đi, bố chồng tôi còn gọi tôi và Kim vào nhắc nhở, xong ông mới đi. Ông nhắc lại cho mà nhớ, để tránh ăn nói hồ đồ như vậy nữa. Hai đứa lớn rồi, làm cái gì hay nói cái gì cũng phải chắc chắn nghe chưa. Bố không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu đấy. Hai đứa tự nghĩ đi. Tôi lý nhí trả lời. Dạ vâng ạ. Sau khi lạnh nhạt với tôi một tuần thì Quang hết giận tôi, anh đã vui vẻ trở lại. Tôi mừng lắm, không khí trong nhà cũng đã trở lại bình thường. Để hàn gắn tình cảm với mọi người, tôi chịu khó dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu nướng. Mọi việc trong nhà tôi làm hết từ A đến Z, không ai phải mó tay vào một chút nào cả. Sau vụ đó, Ngọc và Quang đã cẩn thận hơn. Họ vẫn qua lại với nhau nhưng bí mật hơn. Mỗi lần gặp nhau họ không đi chung xe nữa. Mẹ kế của tôi thật sự là một người cực kỳ nguy hiểm. Không biết mẹ dùng mỹ nhân kế gì mà đợt này bố chồng của tôi làm được bao nhiêu tiền là chuyển hết vào tài khoản cho mẹ kế. Cái Kim ở nhà chơi và hàng tháng bố chồng tôi cũng vẫn chuyển tiền vào tài khoản của nó. Nhưng tháng này Kim vẫn chưa thấy bố chuyển tiền. Nó có vẻ sốt ruột, định gọi điện hỏi bố nhưng nó ngại nên vẫn chưa gọi. Mẹ chồng tôi đợt này ít đi bar chơi hơn. Ở nhà thì mẹ lên thực đơn và đi chợ mua đồ, sau đó để tủ lạnh để chiều tôi về nấu nướng. Tôi cũng đỡ được việc buổi sáng dậy sớm, nhưng tôi lại phải nấu theo ý của mẹ và luôn có mẹ đứng bên cạnh chỉ đạo tôi. Thái hành nhỏ thôi, xào đừng có nhạt như hôm trước, không nuốt được đâu. Tôi gật đầu. Vâng. Cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ Ngọc gắp thức ăn cho chồng tôi và nói cực tình cảm. Quang ăn nhiều vào nhá, đi làm cả ngày vất vả rồi. Quang cảm ơn mẹ Ngọc. Kim thấy chướng tai gai mắt, nó bảo: Vợ anh cũng đi làm mà, mẹ cũng gắp cho chị đi chứ. Mẹ Ngọc đành gắp thức ăn cho tôi, rồi lẩm bẩm: Lớn rồi không biết đường mà ăn nữa, chờ người ta gắp cho nữa hay sao? Đâu con có chờ đâu ạ. Quang thấy thế thì liền bảo: Thôi mọi người ăn đi, không nguội hết bây giờ. Mọi người ăn xong, tôi bê bát đi rửa. Kim nó ra rửa cùng nó lườm. Khi bà Ngọc ấy ngày càng quá đáng, chắc chắn là bà ta có ý với anh Quang rồi. Nhìn cái kiểu đấy là em biết, nhưng mà ta cứ chối đây đẩy, tức thật đấy. Thì chúng ta chưa có bằng chứng mà, sao có thể chứng minh được là họ có ý với nhau đây. Thế chị với anh Quang làm lành chưa? Tôi buồn bã nói: Anh ấy nói chuyện với chị rồi, nhưng thái độ lạnh nhạt lắm, không giống như lúc mới cưới nữa. Chị không biết sao nữa. Thì bây giờ đã có bà Ngọc yêu chiều anh ấy rồi, nên anh ấy mới không cần chị. Cái loại đàn ông tệ bạc, chị em mình phải nghĩ cách gì đi chứ. Cứ thế này không ổn đâu chị ơi. Em nghĩ giúp chị đi. Được rồi, em sẽ nghĩ cách. Mẹ Ngọc đứng phía sau từ bao giờ mà chúng tôi không biết. Kim nói gì mẹ đấy? Tôi và Kim giật mình quay người lại. Tôi lắc đầu. Đâu có nói gì đâu mẹ. Mẹ Ngọc cười mỉa mai. Có gì không bằng lòng cứ nói thẳng với mẹ, chứ đừng có nói sau lưng mẹ như vậy các con nhé. Người ngoài biết lại bảo là các con bắt nạt mẹ kế đấy. Kim tức quá nó nói luôn. Con có nói vu vơ vậy thôi, ai có tật giật mình, sao mẹ lại phải căng thẳng như vậy, hay là mẹ lo lắng điều gì? Mẹ Ngọc tay cầm tập tiền đập vào bàn. Mẹ cũng hơi lo lắng, vì nếu con không có tiền tiêu vặt tháng này thì con sẽ ra sao nhỉ Kim? Kim ngạc nhiên. Mẹ có ý gì? Hàng tháng bố con vẫn chuyển tiền cho con mà. Mẹ Ngọc cười với ánh mắt tự đắc lắm. Từ bây giờ mẹ sẽ quản cả cái gia đình này và quản hết tiền của bố con, và mẹ sẽ là người cho con tiền tiêu vặt. Nên mẹ khuyên con hãy biết điều một chút, kẻo tới lúc không có tiền tiêu vặt ấy lại trách mẹ. Mẹ nói cái gì vậy ạ? Mẹ Ngọc cười nhếch mép. Nếu không tin, con gọi cho bố con hỏi thử xem. Thế nào, bây giờ con có lấy tiền tiêu vặt không? Kim tức lắm, nhưng vì nó đã lỡ đặt hàng trên mạng rồi, bây giờ mà không có tiền lấy, nó cũng chết dở, nên nó chìa tay ra nói. Có lấy. Mẹ Ngọc rụt tay lại. Muốn lấy tiền ấy, thì hãy nói làm sao cho dễ nghe một chút đi. Kim mậm môi lại, nó lý nhí nói. Mẹ cho con xin tiền. Thế nghe còn tạm. Đây tiền đây, cầm đi, không lại bảo tôi khắt khe với con chồng. Lớn rồi mà không có đi làm, suốt ngày ru rú ở nhà, đúng là vô phúc mà. Kim cầm tiền mà ức nghẹn cả cổ. Sao chỉ có 3 triệu? Mẹ Ngọc trừng mắt lên. Sao? Chê ít à? Ít thì trả lại đây. Con nghĩ xem, con ở nhà không làm gì cả, cho con 3 triệu là tốt lắm rồi đấy. Như nhà khác không có một đồng nào đâu, ở đó mà chê ít. Chê ít? Sao con không tự đi làm mà kiếm tiền đi? Ăn bám lại còn bày đặt à? Kim tức quá ném tiền trả. Tôi không cần nữa. Bà bố thí cho tôi vài cái đồng bạc, mà bà muốn nói gì thì nói sao? Ngọc trợn mắt lên. Mày nhớ đấy, tao cho nhưng mày không lấy. Lúc bố mày về đây, mày đừng có mà than vãn với bố mày, nghe chưa? Kim bỏ chạy lên phòng rồi. Tôi rửa nốt mấy cái bát thì mẹ Ngọc lử mắt nhìn tôi. Con Huyền, không nhặt tiền cho mẹ đi, còn đứng nhìn sao? Vâng. Tôi để cái bát đó, cúi xuống nhặt tiền cho mẹ Ngọc. Còn mẹ thì đứng lẩm bẩm chửi Kim. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, thế mà còn ở nhà ăn bám. Tao mà có đứa con như nó, tao tống cổ ra ngoài. Ở đó mà tiền tiêu vặt. Cái thằng bố chiều hư con, điên cả người. Đây, tiền của mẹ đây ạ. Ngọc cầm tiền rồi nhìn tôi. Còn con nữa đấy, đừng có mà nghe nói linh tinh, rồi mẹ con lại bất hòa, mất đoàn kết, không ra cái gì đâu, nghe chưa? Tôi khẽ gật đầu. Dạ vâng. Mẹ Ngọc đút tiền vào túi rồi bảo. Rửa bát xong, gọt cho mẹ đĩa hoa quả mang lên phòng cho mẹ nhé. Dạ vâng. Mẹ Ngọc đi lên gác, tôi cảm thấy nản lòng quá. Mẹ Ngọc mới về, mẹ thoải mái và dễ tính lắm, thế mà sao bây giờ mẹ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ? Cả chồng tôi nữa, người chồng vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi ngày đó đâu rồi, anh bây giờ khác xưa nhiều quá. Ngày đó anh làm tất cả mọi việc cho tôi, lo lắng quan tâm tôi từng tí một, còn bây giờ anh lạnh nhạt với tôi như một người xa lạ. Anh thay đổi thật rồi, anh hết yêu tôi thật rồi. Hay là sự xuất hiện của ai đó đã khiến anh thay lòng đổi dạ? Tôi cảm thấy hoang mang quá, tôi phải làm sao đây? Tôi gọt táo bê lên thì thấy mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với bố chồng của tôi, ngọt lịm như mía lùi. Dạ vâng, chồng cứ yên tâm đi, ở nhà có em lo rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ở đó lạnh lắm đấy, em thương anh quá. Thế tôi đi vào thì mẹ Ngọc bảo, mẹ cảm ơn con nhé. Dạ vâng. Tôi ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng mẹ Ngọc văng vẳng. Kia Huyền gọt táo cho em, con bé ngoan và chu đáo lắm anh ạ. Anh cứ yên tâm nhé, các con ở nhà ngoan lắm và nghe lời em lắm anh ạ. Ôi trời ơi, mẹ Ngọc gian xảo dã man. Tôi đi qua phòng của Kim thấy cửa mở hé, tôi đi vào thấy Kim đang nằm khóc lóc. Tôi lại ngồi cạnh quyên Kim. Thôi đừng có khóc nữa, mẹ nói vậy thôi chứ không có bụng dạ gì đâu. Kim lau nước mắt nó lườm tôi. Chị ngốc vừa thôi, bà ta xảo quyệt như vậy mà chị còn nói đỡ cho bà ta sao? Hay là em đi làm đi, vừa thoải mái lại vừa có tiền tiêu. Em vừa gọi cho Ánh rồi, có khi ngày mai em có dọn ở với nó đây. Chị ở nhà một mình cẩn thận với bà ta đấy. Ờ, em sang chỗ của Ánh thật sao? Vâng, em vừa gọi điện cho nó và kể cho nó nghe. Nó bảo sang chỗ nó một thời gian đi. Với lại bây giờ em ở đây, có nhìn thấy mặt bà ta, em điên máu lên rồi. Này, em để chị ở đây một mình sao? Chị còn có chồng chị cơ mà. Tôi thở dài. Nhưng mà chồng chị dạo này thay đổi nhiều quá, chị có cảm giác mình sắp mất chồng rồi em ạ. Giờ mà em đi, chị biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào đây? Kim suy nghĩ một lúc rồi bảo, thôi được rồi, vậy em sang chỗ Ánh một tuần rồi em về. Tại vì em đã nói sang đấy ở với nó rồi, nó còn cho tiền em nữa. Đi chơi về em sẽ đi xin việc chị ạ. Tôi gật đầu. Thế em sang đó chơi một tuần thôi nhá, rồi về đây với chị. Vâng, em biết rồi. Với lại em cũng có kế hoạch chị bà ta nữa chị ạ, nên em rời khỏi nhà để dụ bà ta mắc bẫy. Kế hoạch gì thế? Cho chị nghe với. Chị cứ chờ đi, hôm nào em về em cho chị xem kịch hay nhá. Ừ, chị chờ em. Tôi về phòng thấy Quang đang nằm xem điện thoại. Tôi hỏi, anh có uống nước cam không? Em mới mua cam lúc chiều tươi ngon lắm. Quang lạnh lùng nói, không. Thanh có ăn thêm gì không? Quang có vẻ khó chịu. Đã bảo là không rồi mà, nói ít thôi, váng đầu quá. Trước anh bảo em nói nhiều cho vui cửa vui nhà, sao bây giờ anh lại bảo thế? Quang thở dài, quay mặt vào tường không thèm nói gì với tôi nữa. Tôi lên nằm cạnh chồng và vòng tay ôm chồng, nhưng Quang có vẻ không quan tâm. Tôi khẽ bảo, chồng ơi, mai mình đi xem phim đi. Mai có phim hay lắm đấy chồng ạ, trên mạng quảng cáo cả tháng nay rồi. Mai anh bận rồi. Tôi ngước mặt lên và hỏi, anh bận việc gì vậy? Bận công việc, em hỏi nhiều quá đấy. Thế ngày kia được không? Chưa biết được. Tôi rúc đầu vào người của chồng. Chồng, chồng hết thương vợ rồi hay sao? Quang gắt lên, em lại linh tinh rồi đấy, dạy mày viết tiểu thuyết đi. Em không muốn viết, cả tuần nay em không viết rồi. Dạo này tâm trạng của tôi bất ổn, nên tôi có viết tiểu thuyết đâu. Tôi viết làm sao nổi khi những lo lắng cứ tràn về. Tôi ôm chồng và hít hà. Người chồng thơm thế nhỉ? Chồng tôi bắt đầu thấy thích thích. Anh vòng tay sờ ngực của tôi và hôn tôi, khiến tôi cảm thấy người bắt đầu dạo dực. Cũng lâu rồi tôi và Quang chưa làm gì cả. Quang nháy mắt, làm cái nhá. Tôi gật đầu ngay, dạ vâng ạ. Đang định hành xử thì có tiếng mẹ Ngọc vang lên ở ngoài cửa. Quang ơi, Quang à. Quang quay ra, gì thế mẹ? Con sang sửa điện hộ mẹ với, tự dưng tối thui con ạ. Quang mất hứng, anh thở dài bảo tôi, chờ anh tí nhá. Dạ vâng, em chờ chồng được mà, chồng nhanh lên nhá. Tôi nghi ngờ mẹ Ngọc giở trò nên tôi cũng mò dậy đi theo Quang sang phòng mẹ Ngọc. Thế tôi thì mẹ hỏi, Quang sang sửa điện cho mẹ mà, có gì đâu mà con phải theo Quang. Tôi bật đèn điện thoại lên trả lời, để con soi đèn cho sáng mẹ ạ. Mẹ Ngọc hậm hực lườm nguyết tôi. Tôi thì nhìn thấy mẹ Ngọc mặc cái váy ngủ màu hồng, mỏng tang, hở hết cả ngực cả mông. Tôi thật thà tôi hỏi: "Trời bắt đầu lạnh rồi đấy mẹ, sao mẹ mặc cái váy mỏng thế? Đêm lạnh lắm." Mẹ Ngọc rít lên: "Mẹ không thấy lạnh đâu." Có Quang ở đó nên mẹ Ngọc cố nhịn tôi, nếu không chắc là bà ta lao vào xé xác tôi rồi cũng nên. Tôi cứ đứng cạnh soi đèn cho Quang thì mẹ Ngọc tức lắm: "Huyền về nghỉ đi để mẹ soi cho, mai con còn đi làm nữa cơ mà." Tôi hồn nhiên trả lời: "Không sao đâu mẹ, con chưa buồn ngủ mà, mẹ cứ nghỉ đi kệ con." Ngọc tức quá không làm gì được, bấy bỏ lên giường nằm chùm chăn. Đấu điện cho xong, tôi và Quang về phòng. Mẹ Ngọc tức quá cầm cái gối ném xuống đất. Tức quá, chết tiệt. Sáng hôm sau, Kim sang nhà Ánh, tôi chở nó đi. Vừa đi tôi vừa dặn nó: "Đi một tuần thôi nhá, về sớm rồi chị đưa đi ăn sáng nữa." "Vâng, em biết rồi. Đi lâu cũng không yên tâm, sợ chị ở nhà bị bà Ngọc cái bắt nạt kìa. Mạnh mẽ lên nhá, hiền quá chúng nó bắt nạt cho đấy." Tôi gật gù: Ờ, chị biết rồi." Kim vừa đi khỏi thì mẹ Ngọc bắt đầu nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vừa đi làm về đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa. "Con chào mẹ." Mẹ Ngọc rít lên: "Sao về muộn thế? Vào nấu cơm đi, Quang sắp về rồi đấy. Làm thế nào thì làm, khi chồng về nhà là phải có cơm dẻo canh ngọt, thế mới là người vợ tốt chứ. Nếu không làm được ấy thì để người khác làm thay cho luôn." "Sao mẹ nói nặng lời với con thế ạ? Chồng con có trách móc gì con đâu ạ? Với lại vợ chồng thì phải thông cảm cho nhau chứ." "Thì mẹ chỉ lo cho Quang thôi, nếu Quang ốm thì ai lo cho con đây? Con thấy mẹ nói có đúng không nào?" Tôi gật gù: "Vâng, mẹ nói cũng hợp lý đấy ạ. Thế mẹ ở nhà rảnh thì mẹ nấu hộ con với, con đi làm cũng hơi bận." Mẹ Ngọc lử mắt: "Bây giờ con sai mẹ có đúng không?" "Con không dám sai mẹ, con chỉ nói vậy thôi. Mẹ không nấu giúp thì thôi ạ." "Và nấu cơm nhanh lên đi, ở đó mà cãi." Tôi đi vào nhặt sau nấu cơm thì mẹ Ngọc ngồi ở bàn ăn, vừa ăn táo vừa nói bóng gió: "Thế con Kim nó bỏ nhà đi luôn rồi đấy à?" Tôi lắc đầu: "Đâu có ạ, Kim nó sang chỗ Ánh chơi vài hôm thôi mẹ, mấy hôm nữa nó về thôi." "Sao nó không đi luôn đi nhỉ, về làm cái gì nữa? Hai mươi mấy tuổi rồi thế mà vẫn phải ăn bám gia đình, chán thế là cùng." "Lần này Kim về sẽ đi làm đấy, mẹ đừng có lo." Mẹ Ngọc bĩu môi: "Hơi đâu mà lo cho nó, mà cái loại nó làm ăn cái gì, cái thứ con gái vô dụng." Tôi thấy mẹ Ngọc nói Kim nhiều quá, tôi mới bảo: "Thôi mẹ đừng nói nữa, con tin là Kim sẽ thay đổi thôi mẹ." Tôi nói có mỗi vậy thôi, thế mà mẹ Ngọc nổi khùng lên: "Tao nói như vậy chứ nói mày đâu, mà mày cứ phải ngắt lời tao thế, mày ý kiến ý cò gì với tao?" Tôi gãi đầu nói: "Con có dám ý kiến gì đâu mẹ, mẹ hiểu nhầm ý con rồi." "Im ngay, mày đừng có mà nói nữa, không thì đừng trách tao đấy." Tự dưng mẹ Ngọc trở mặt, chứ tôi có làm gì mẹ đâu. Mẹ Ngọc đang gầm gừ muốn kiếm chuyện với tôi thì nghe tiếng xe của chồng tôi về. Ngay lập tức mẹ Ngọc đổi giọng ngay được: "Quang về rồi đấy à?" "Vâng, hai người nấu cơm à?" "Ừ, Ngọc với Huyền đang nấu cơm đây. Quang lên nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé." "Vâng." Quang đi lên phòng thì mẹ Ngọc bảo tôi: "Thế đã xong chưa nào, để mẹ dọn cơm." Tôi nghe mà nổi hết cả da gà, vừa nãy còn gầm lên chửi tôi, còn định lao vào đánh tôi nữa cơ mà. Thế mà bây giờ thì mẹ con ngọt xớt, kiểu như vậy tôi đỡ làm sao được chứ. Tôi gật đầu đầy hoang mang: "Dạ xong rồi mẹ." "Ok, để mẹ dọn cơm nhá, không là Quang đói bụng rồi, đi làm cả ngày mệt thế cơ mà." Ngồi ăn cơm thì mẹ Ngọc và Quang cứ nói chuyện rôm rả, tôi thấy mình cứ như người thừa ấy. Mọi khi có Kim ở nhà, vì Kim nó hay nói thẳng vào mặt nên mẹ Ngọc có phần e dè. Bây giờ Kim đi rồi, không còn ai cản chân mẹ Ngọc nữa, nên mẹ muốn làm gì thì làm và nói gì thì nói. Ngọc thấy Quang có vẻ tử tế với Huyền nên cô ta ghen, cô ta cứ tìm cách chia rẽ Quang và Huyền. Cô ta yêu Quang tới mức lú lẫn rồi. Người ta cặp bồ thì phải kín đáo, đằng này bà ta thể hiện sự ghen tuông rõ ràng như vậy thì không ổn thật sự. Buổi tối mẹ Ngọc nhờ Quang trở sang nhà bạn. Tôi liền bảo: "Xe của con đó, mẹ lấy mà đi, lúc về đỡ phải gọi chồng con đi đón." "Lạnh lắm, với lại buổi tối mẹ cũng sợ để Quang chở mẹ cho yên tâm. Con cứ ở nhà đi, lát Quang về mà." Quang cũng bảo tôi: "Thôi, Em ở nhà viết tiểu thuyết đi, anh đi lát anh về, em lo cái gì? À không, em có lo gì đâu. Thế anh chở mẹ Ngọc đi đi, lát anh về nhé. Thấy Quang vui vẻ chở mẹ Ngọc đi thì tôi buồn lắm. Tôi tự trấn an bản thân mình rằng do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Với lại trước đó họ từng yêu nhau nên đôi khi họ nhớ và quan tâm đến nhau một chút thôi. Và đó là tình thương chứ không phải là tình yêu. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được. Tôi ngồi hướng mắt ra cổng chờ ngóng chồng về. Hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy chồng về. Tôi gọi thì anh không nghe máy. Tôi gọi mấy cuộc liền không được, tôi lo quá. Tôi gọi cho mẹ Ngọc thì mẹ bắt máy. Alo. Mẹ ơi, chồng con về chưa ạ? Chưa, chờ một tí. Làm cái gì mà sồn sồn lên thế? Tôi đang định nói thì nghe tiếng Quang văng vẳng ở gần đó. Ngọc ơi, lấy cho Quang cái khăn tắm. Tôi cảm thấy nóng ruột, tay thì run run. Tôi vừa nghe thấy câu gì vậy? Đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng, ấp úng tôi mới hỏi. Anh Quang ở gần mẹ có đúng không ạ? Hai người đang ở đâu thế? Mẹ Ngọc thản nhiên trả lời. Ở trong nhà nghỉ chứ ở đâu. Rồi mẹ Ngọc lạnh lùng tắt máy. Tôi gọi lại nhưng thuê bao. Tôi gọi cho Quang cũng thuê bao. Tôi hét lên. Chuyện gì xảy ra thế này? Quang và mẹ kế đang ở trong nhà nghỉ. Điện thoại thì thuê bao. Trời ơi, người tôi muốn bốc hỏa luôn. Tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi lao thẳng ra đường. Tôi chạy đi để tìm Quang và mẹ kế. Tôi chạy nhưng không biết mình đi đâu. Để tìm hai người đó nữa đây. Giữa cái thành phố rộng lớn này, tôi biết tìm chồng tôi và mẹ kế tôi ở đâu bây giờ. Chạy tới lúc mỏi chân, tôi ngồi khuỵu xuống khóc nức nở như một con điên. Tôi ngồi khóc chán chê thì nghe tiếng gọi. Này cháu, sao ngồi bãi xác khóc vậy? Tránh ra đi để cho bác còn dọn nào. Tôi ngẩng lên và lau nước mắt. Trước mắt tôi là một bác trung tuổi đi xe đạp, lượm rác. Bác mặc bộ quần áo cũ, bác nở một nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi nhìn thấy bác đang điệu cái gì đó phía sau. Tôi ngó ra thì thấy bác đang điệu một em bé khoảng hơn một tuổi. Nó ngủ ngon lành trên lưng của bác. Tôi liền nói. Tối rồi, sao bác chưa cho em bé về nhà đi ạ? Nhìn nó tội quá bác. Bác cười nói. Bác đang trên đường về đây. Với lại cháu nó quen vậy từ nhỏ rồi, không có sao đâu cháu ạ. Tôi liền sờ túi quần, còn mấy chục lẻ tôi đưa cho bác. Cháu đi vội quá, quên không mang tiền. Còn mấy chục thôi, bác cầm mua cho em bé cái bánh nhé. Nhìn bác vất vả quá. Thế bố mẹ em bé đâu hả bác? Mẹ nó mất rồi. Còn bố nó thì nghiện, đang ở trại. Chỉ còn bác và nó thôi. Nhưng cháu yên tâm đi, bác vẫn lo được cho nó. Muộn rồi đấy, cháu về nhà đi. Đừng khóc nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, cháu cứ vui vẻ lạc quan lên nhé. Nhìn bác cười rạng rỡ, tôi cảm thấy mình nhu nhược quá. Nhìn bác ấy xem, con dâu mất, con trai thì đi trại, một mình bác đi lượm xác nuôi cháu. Thế mà bác vẫn lạc quan và cười tươi như vậy. Tại sao tôi không thể mạnh mẽ lên được chứ? Yếu đuối để ai xem đây? Để ai thương hại đây? Tôi tự vả vào mặt của mình mấy phát cho tỉnh, rồi lững thững đi bộ về nhà. Về tới nhà, tôi thấy Quang và Ngọc đã về. Thấy Quang, tôi liền lao vào tát Quang. Tôi gào lên. Anh là cái đồ khốn kiếp. Anh không thấy kinh tởm bản thân mình sao? Anh đi đâu với bà mẹ kế của anh vậy hả? Quang hất tay của tôi ra khiến tôi ngã rụi vào tường. Cô im đi. Ăn nói cẩn thận và không đừng trách tôi. Tôi đi đâu bây giờ tôi phải báo cáo với cô sao? Cô là vợ tôi chứ không phải là mẹ của tôi nhé. Thấy tôi bị Quang đẩy ngã đau thì mẹ Ngọc cười hả hê lắm. Mẹ ra đỡ tôi dậy, nói giọng mỉa mai. Để mẹ dọn đồ giúp con nhé. Mẹ nghĩ người như con không xứng đáng với Quang đâu, nên con về nhà con đi Huyền ạ. Tôi hất bà ta ngã ngửa ra. Tôi không xứng thì bà xứng ư? Tôi kinh tởm bà. Để hôm nào bố chồng tôi về, tôi xem bà còn gì nói với ông ấy không nhá. Tôi sẽ vạch mặt bà cho tất cả mọi người biết cái bộ mặt thật của bà đấy. Bằng chứng đâu? Cô nói phải có bằng chứng, nếu không tôi kiện cô đấy. Đồ chơi chẽn. Quang thấy tôi đẩy bà Ngọc ngã ra, anh ta túm tóc của tôi kéo tôi ra sân. Cút, cô cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của cô nữa. Ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi. Tôi gào lên. Anh tưởng tôi muốn ở đây lắm đấy hả? Tôi sẽ đi khỏi đây, tránh xa cái loại người dơ bẩn như anh. Tôi nguyền rủa các người sẽ nhận quả báo sớm thôi. Cái loại con trai ngủ với mẹ kế như anh ấy thì cả đời không khá nổi đâu. Ngọc quay ra khoác vai của Quang. Thôi anh à, đừng có nóng, cứ để cô ta tự đi ra khỏi nhà, không người ngoài lại bảo là chúng ta ức hiếp cô ta đấy. Tôi nhếch mép cười. Hai người cũng ăn ý và đẹp đôi lắm. Vậy anh cứ an phận dùng chung người đàn bà với bố anh đi. Tôi khinh. Cô im đi. Cô dựa vào cái gì mà cô dám nói tôi như vậy? Tối qua chính cô ta đã nghe máy của tôi và nói hai người đang ở trong nhà nghỉ với nhau đấy. Thế mà bây giờ anh trở mặt như trở bàn tay vậy. Không sao, tôi chúc cho anh và bố của anh hạnh phúc bên cô ta tới khi xuống lỗ. Quang quay sang nhìn Ngọc hỏi, Huyền biết từ khi nào thế? Ngọc thản nhiên trả lời, vâng, cô ta gọi lúc anh tắm ý. Mà kệ cô ta đi anh, làm gì có bằng chứng đâu. Dựa vào cái mồm của cô ta ấy, thì ai tin. Anh yêu đừng có lo nhé. Quang không nói gì nữa, anh ta bảo tôi, bây giờ cô đi về nhà cô đi, ở đây không cần cô nữa, cô hiểu ý tôi chứ? Quang nói như vậy rồi tôi không còn gì để nói nữa. Thời gian qua anh ấy lạnh nhạt với tôi cũng đủ hiểu là anh không còn tình cảm với tôi nữa. Vậy tôi còn ở đây làm cái gì? Tôi chạy lên phòng xếp quần áo, tôi đi khỏi đây, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Kim. Chị về nhà chị mệt lắm rồi. Điện thoại của tôi reo, là Kim gọi. Chị đây. Chị đi thật đó hả? Sao chị ngốc thế? Tôi buồn bã nói, ừ, chị không muốn ở đây nữa. Chị ở đây để làm trò cười cho họ sao? Em nói chị nghe nè, chị gọi lại đó cho em đi. Hai hôm nữa em về, em có quà cho chị đấy. Chị gọi đó cho em. Giờ chị đi thì người thiệt thòi là chị đấy. Nhưng mà chị ức quá không chịu nổi em ơi. Không nhưng gì hết, chị cứ nghe lời em đi. Em biết hết, nhưng em đang ở trong Vũng Tàu, em chưa về được. Hai hôm nữa em có quà bất ngờ cho chị đây. Chị suy nghĩ cho kỹ đi, giờ lại đó cho em, chị nhé. Tôi thở dài, nói giọng bất lực. Mình đang điên hết cả người, nó còn tặng quà mình chứ. Không biết nó nghĩ cái gì đây. Chị không nghe lời em, chị sẽ phải hối hận đấy. Giờ chị ngồi xuống và suy nghĩ lại đi. Nói rồi Kim tắt máy. Tôi thở dài, ngồi xuống giường suy nghĩ. Nhìn đống quần áo trên giường, tôi lưỡng lự. Chẳng lẽ mình ra đi trong lặng lẽ thế này ư? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà. Tôi nằm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ở lại. Tôi phải ở lại để chọc điên Quang và Ngọc chứ. Bây giờ tôi mà đi thì dễ dàng cho họ quá. Tôi là người được Quang cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là đồ vật đâu. Mà thích mang về thì mang, thích vứt đi thì vứt. Tôi cũng có cái giá của tôi chứ. Đến nước này rồi, tôi phải mạnh mẽ lên để lo cho bản thân mình. Bây giờ khóc lóc yếu đuối cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy yếu đuối để cho ai xem? Tôi quyết định treo quần áo vào tủ, lên giường nằm. Quang gõ cửa. Cô thu dọn xong chưa? Sao lâu thế? Tôi mở cửa ra trừng mắt nhìn anh ta. Thu dọn ư? Để làm gì vậy anh? Tôi tưởng là cô thu quần áo đi về nhà cô. Tôi cười nhạt. Anh buồn cười nhỉ? Tôi chuyển khẩu với đây rồi cơ mà. Nhà tôi ở đây, sao tôi phải đi đâu chứ? Anh thích ý, anh cứ đi đi. Còn tôi thì không nhá. Quang gần giọng đe dọa tôi. Cô nói cái gì thế hả? Tôi thản nhiên. Anh mới bị điếc hay là bị điếc lâu rồi? Tôi nói tôi ở đây. Còn nếu anh muốn đi, anh hãy nhớ ngày trước bao nhiêu người nhà của anh đón tôi về đây, thì bây giờ bấy nhiêu người đó phải đưa tôi về nhà tôi. Còn không thì anh đừng có mơ. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Cô điên thật rồi. Cô cố tình làm vậy để ép tôi ư? Xin lỗi, cô nhầm rồi. Tôi không còn yêu cô nữa. Cô hãy đi đi. Tôi nhìn anh ta cười khẩy. Thế thì anh lại nhầm to rồi. Đối với tôi bây giờ, chồng thì chồng và không chồng thì thôi. Tôi có cần anh đâu. Anh nghĩ anh ngon à? Xin lỗi nhá. Ngoài kia còn đầy người ngon hơn anh nhiều. Anh bớt xàm đi anh ơi. Tôi nói rồi đấy. Cô ra khỏi nhà tôi đi. Sao cô lì thế hả? Bố anh nói tôi chờ ông ấy về rồi nói chuyện, nên anh câm cái mồm khốn nạn của anh đi. Thở ra câu nào là thối câu đó. Tốt nhất ý, anh đeo dọa mõm vào đi. Quang tức sôi máu lên, nhưng không làm gì được tôi cả, vì tôi cứ nằm lì ở đó. Anh ta sang phòng gọi bà Ngọc sang. Bà Ngọc trợn mắt nhìn tôi quát. Sao cô còn chưa đi hả? Cô muốn gì? Tôi điên máu quá, cầm con dao gọt hoa quả của tôi thủ sẵn ở đầu giường. Mấy người cút ngay, đừng có chọc điên tôi nhé. Nếu không tôi mất kiểm soát lên ý, có người mất mạng đấy. Ngọc vênh mặt lên. Trời ơi, ta sợ mày quá rồi. Mày hù dạ trẻ con đấy hả Huyền? Tôi biết bà ta không tin tôi dám làm như thế, nên tôi lao vào, túm váy của bà ta ra và cầm dao chọc một phát, khiến váy của bà ta thủng và xé rách toạc ra. Bà ta hoảng quá ngã ngửa ra phía sau. Quang thấy vậy còn giật mình hốt hoảng. Tôi chĩa con dao gần mặt của bà ta. Tôi rít lên. Bà mà còn lải nhải nữa, tôi rạch nát cái mặt của bà ra đấy. Bà nghe rõ chưa hả? Đừng nghĩ tôi hiền mà trèo lên đầu của tôi xiên chết đấy. Ngọc im bặt không dám hé nửa lời. Tôi nghiến răng. Tôi đã không thèm nói gì rồi mà hai người còn không biết à? Mau cút ra ngoài hết đi, để tôi được yên đi. Quang vội đỡ Ngọc ra ngoài. Tôi đóng chặt cửa lại rồi lên giường nằm. Tôi nằm khóc, tôi đau khổ, tôi tiếc cho tình yêu mấy năm của tôi. Tôi không thể ngờ Quang là người tệ bạc đến vậy. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy ảnh cưới của chúng tôi lại càng đau đớn hơn. Tôi liền tháo ảnh cưới xuống đất, cầm dao rạch nát hết. Sau đó tôi mở cửa và ném ra ngoài rầm rầm những đồ kỷ niệm thời yêu nhau. Cốc chén, lọ hoa tôi cũng ném ra vỡ nát. Ngọc ngó ra nhìn thấy, cô ta bảo Quang: "Anh ơi, anh ra mà xem đi, tôi đập hết đồ rồi anh ạ." Quang vẫy Ngọc vào: "Thôi vào đi, nó đang lên cơn điên đấy. Thò mặt ra nó xin chết bây giờ." Ngọc vội đóng chặt cửa lại. "Kinh quá anh ạ, nó hiền như vậy, thế mà em không nghĩ nó lại tức giận như vậy đâu." "Thì ai cũng nói nó hiền đấy, nhưng mà trong hoàn cảnh này nó hiền cũng không được mà." Ngọc hoang mang nói: "Em cứ tưởng nó trên sao hỏa xuống, ai ngờ cũng kinh phết nhở. Nhưng mặc xác nó thôi, làm gì có bằng chứng đâu. Em tiêu hủy hết rồi mà, lão già kia sẽ tin em ngay thôi. Cô ta tuổi gì chứ, em sẽ khiến cô ta phải ra đi với hai bàn tay trắng luôn anh ạ." Quang gật đầu: "Ừ, em làm thế nào thì làm, anh không muốn rắc rối đâu. Ngay từ đầu anh đã bảo em cẩn thận mà em không nghe, lại còn nghe máy của nó, để bây giờ đau đầu mệt hết cả người thế này đây." Ngọc nũng nịu Quang: "Thôi em xin lỗi, lần sau em cẩn thận hơn mà, được chưa? Tại vì mấy hôm nay anh cứ thân thiết với nó, anh bơ em mới mất kiểm soát như vậy đó." "Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ, sao anh có thể lúc nào cũng kè kè bên em được." "Thế bây giờ đền bù cho em đi." "Bây giờ sao?" "Vâng, mình cứ ở trong phòng của em thôi, còn nó làm gì mặc xác nó đi anh." Sau đó Quang nhanh chóng hòa vào cuộc ân ái mãnh liệt với Ngọc. Quang và Ngọc sau đó ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cả đêm không ngủ được. Tôi bê ảnh cưới và đồ chung của tôi và Quang xuống sân, để thành một đống và châm lửa đốt, cháy bùng bùng luôn. Tôi ngồi lặng thinh người, nhìn đám lửa rực cháy. Tôi cảm thấy trái tim của tôi như vụn vỡ. Thế là hết thật rồi. Liệu tôi có thể vượt qua nỗi đau này hay không? Sáng hôm sau, khi đã ôm nhau ngủ chán chê, Quang với Ngọc dậy và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọc đi xuống bếp mở cái lồng bàn ra. "Ơ, mình chưa nấu gì cho Quang ăn để Quang đi làm sao?" Tôi nhếch mép. "Sao tôi phải nấu chứ? Tôi tưởng đó là việc của bà mà." Ngọc cười như không có chuyện gì xảy ra vậy. "Tôi nói rồi, nếu Huyền không làm được thì dọn khỏi đây đi, để người khác làm thay Huyền. Nhưng Huyền không chịu dọn thì Huyền phải chấp nhận điều đó thôi. Huyền nghĩ tôi đang nói đùa sao?" Tôi nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ. "Sao bà lại sống dơ bẩn như vậy chứ? Bà không thấy bản thân của bà đang rất dơ bẩn sao? Tôi ở đây không có nghĩa là tôi sẽ phục tùng, chấp nhận Quang và bà. Chồng bà ngu nên mới như vậy. Còn tôi nhường Quang cho bà đấy. Hai người đàn ông của cái gia đình này là của bà hết. Bà cứ từ từ mà hưởng thụ, từ thằng bố tới thằng con. Đảm bảo bây giờ sẽ không có ai tranh giành với bà đâu." "Mày nói hay vậy, sao không cút khỏi đây đi? Ở đây làm cái gì nữa? Hay là mày vẫn tiếc Quang?" "Tôi ở đây ý, để xem bà sống vui vẻ như vậy được đến bao giờ thôi. Còn thằng Quang kia, chồng tôi bây giờ nó chết rồi. Các người ở đó mà phục vụ nhau đi." Tôi đi ra cửa thì Ngọc nói: "Cô đi đâu?" "Đi làm chứ còn đi đâu." "Yên tâm đi, tối tôi lại về. Và từ bây giờ tôi sẽ để bà nhìn mặt của tôi mỗi ngày cho bà đỡ nhớ nhé. Với lại tôi cũng muốn nhìn thấy cái mặt của bà. Không nhìn thấy mặt bà tôi lại không ngủ được. Bà mẹ kế yêu quý ạ." Dắt xe ra cổng tôi đi làm. Còn bà Ngọc thì đứng tức tối sôi máu nhưng không làm gì được tôi. Bà ta đá thúng đụng nia, tự rút chân vào chân bàn, dầm một phát. "Đau quá." Thấy Ngọc tập tễnh, Quang hỏi: "Có chuyện gì thế Ngọc?" Ngọc lập tức đổ vả: "Con Huyền nó vừa gây sự với em đấy anh ạ. Nó đạp vào chân của em đau quá. Anh nghĩ cách đi, tống cổ nó ra khỏi nhà đi anh." Quang gật đầu: "Anh biết rồi, thôi anh đi làm đây. Mà em bảo thợ đến rồi thay khóa mới đi, để cô ta không vào nhà được nữa nhé." Buổi chiều tôi về thì cửa đã thay khóa mới. Tôi gọi thì Ngọc không thưa. Tôi nhìn cánh cửa cười: "Các người nghĩ thay khóa mà tôi không vào được ư? các người lại nhầm to rồi đấy. Tôi ra đầu ngõ ăn phở cho ấm bụng, rồi mua thêm nửa con gà luộc đi về. Tôi gửi xe máy bên nhà bác hàng xóm, rồi tôi trèo tường vào nhà một cách dễ dàng. Tôi đi qua phòng ăn, thấy Ngọc đang bóc tôm và đút cho Quang ăn. Tôi đi thẳng vào nói: "Ôi, tình cảm quá nhở. Không biết bố anh sẽ thế nào khi nhìn thấy cái cảnh này nhỉ?" Ngọc và Quang giật bắn cả người. Ngọc sợ quá làm rơi con tôm xuống đất. Cô ta ấp úng: "Làm sao mà cô vào được hả?" "À thì tôi bay vào đấy. Mà khóa cũ chưa hỏng, mà bà thay khóa mới làm gì cho tốn kém ra. Khóa từ cũng mất vài củ đấy nhỉ." Mặt Ngọc sầm lại không nói gì. Tôi lấy nửa con gà luộc ra, xé chấm gia vị ăn trước mặt hai người họ luôn. Tôi phải ăn để còn lấy sức, mà để còn chiến đấu với họ chứ. Lúc này tôi phải mạnh mẽ lên, nhất định tôi sẽ làm được mà. Mọi người vỗ tay ủng hộ tôi cái đi. Quang và Ngọc nhìn tôi xé gà luộc ăn ngon lành thì có vẻ lo lắng. Ngọc cứ nhìn tôi chăm chăm. Tôi trợn mắt lên nói: "Bà nhìn cái gì? Chưa thấy ai ăn gà luộc bao giờ à?" "Cô vẫn bình thường đấy chứ." "Bà có ý gì?" "Tôi thấy cô không được bình thường đâu. Có phải là cô sốc quá nên cô bị ảnh hưởng trí não rồi không?" Tôi hiểu, hóa ra là bà ta sợ tôi. Tôi cười nhạt: "Bà sợ tôi như vậy nên hóa điên rồi phải không?" "Cô mới là người hóa điên đấy." "Tôi cảm thấy rất bình thường mà." Bà ta im lặng không nói gì. Tôi liền nói: "Bà yên tâm, tôi vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ rồi, chứ không phải bây giờ mới bị đâu." Ngọc lại càng lo lắng hơn, cứ ngồi nhìn tôi. Đến lúc tôi ăn xong đứng dậy thì bà ta bảo: "Ăn xong không rửa đĩa đi à?" Tôi quay người lại: "À, tôi quên mất, bây giờ đập đi thì đỡ phải rửa đấy nhỉ." Nói xong tôi ném cái đĩa xuống đất vỡ toang. Ngọc và Quang lại bị một phen hú hồn. Tôi phủi tay rồi quay đi: "Thế là được rồi đấy nhỉ, tôi đi ngủ đây. Hai người đừng có mà làm ồn, tôi ngủ đấy, kẻo tôi dậy tôi kiếm chuyện cho vui cửa vui nhà." Tôi đi lên phòng chốt cửa lại rồi đi tắm. Rồi tôi lên giường ngủ một giấc. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngủ ngon đến như vậy. Sáng hôm sau tôi dậy, tôi lại trèo tường sang nhà bác hàng xóm lấy xe rồi đi làm. Đến chiều, cái Kim nó gọi tôi sang đón nó về. Tôi và Kim về đến cổng thì cửa mở không khóa. Tôi ngạc nhiên: "Sao cửa lại mở thế này nhỉ? Thế mà chị còn tưởng mình phải trèo tường vào nữa đấy." Kim cười toe toét: "Chị trèo tường á?" "Ừ, hai hôm nay rồi chị phải trèo tường vào nhà đấy em." "Chị ngầu hơn em tưởng đó. Thôi mình vào đi." "Thế em về lâu chưa?" "Em mới về tới thôi chị. Chị chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa bố về đấy." "Lát bố về á? Chị tưởng một tháng nữa bố mới về cơ mà." "Vì em gửi cho bố đoạn video mẹ Ngọc ngủ với anh Quang rồi, bố đã vô cùng tức giận, bố đặt vé máy bay bố về luôn. Lần này để bố về bố trừng trị hai kẻ khốn nạn đó chị ạ." "Thế bố biết bố có buồn nhiều không?" "Bố luôn nói bố không sao, nhưng mà em biết là bố thất vọng lắm. Bố tin tưởng mẹ Ngọc như vậy, mẹ mẹ đối xử với bố như vậy. Còn anh Quang nữa, sao anh ấy có thể làm như vậy nhỉ? Chắc là bố sốc lắm đấy chị ạ." "Ừ, chị hiểu mà." Tôi lên phòng ngồi suy nghĩ. Bố chồng tôi biết chuyện, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ ly hôn với Quang. Bố chồng tôi và mẹ Ngọc cũng ly hôn. Thế là tan nát một gia đình. Cũng vì tính trăng hoa của Ngọc và của Quang đã làm cho một gia đình tan nát. Và rồi cuối cùng, người đau lòng nhất lại chính là bố chồng tôi. Ông ấy bị vợ và con trai của mình phản bội. Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa chứ? Ngọc vẫn chưa biết chuyện bố chồng tôi sắp về, nên cô ta vẫn thản nhiên lắm. Cô gội đầu về, đi tới cổng thấy Kim về. Ngọc liền đi vào nhà và chọc tức Kim: "Bỏ nhà theo dai, cả tuần mới chịu mò cái mặt về đấy hả Kim?" Kim vừa uống nước vừa thản nhiên nói: "Tôi về để xem quả báo giáng xuống đầu của bà đấy bà Ngọc ạ." "Mày vừa nói cái gì hả? Tao là mẹ của mày đấy, đừng có mà hỗn láo nhá." "Tôi thích hỗn láo đấy, làm sao nào? Bà không đủ tư cách làm mẹ kế của tôi." "Mày giỏi lắm, tao gọi bố mày về để bố mày dạy dỗ lại mày." "Bà không cần gọi đâu, bố tôi đang trên đường về nhà rồi. Sắp có kịch hay để mà xem rồi. Bà và anh Quang sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Bà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?" Ngọc nhìn Kim với vẻ mặt đầy lo lắng: "Mày nói cái gì? Ông Hùng đang về sao?" "Đúng vậy." Ngọc hốt hoảng, cô ta bắt đầu run sợ và đứng không vững. Hai tay cô ta cứ run run lật bật. "Sao ông ấy về gấp như vậy? Theo lịch thì một tháng nữa mới về cơ mà." Kim phá lên cười, nó chìa ra cái điện thoại và nói: "Đây, bố tôi về là vì cái video này đây." Ngọc càng hoang mang hơn khi Kim cho cô ta xem đoạn video Ngọc và Quang ngủ với nhau, hình ảnh rõ nét. Kim chẹp miệng: "Tình yêu mãnh liệt thật đấy. Vậy sao ngay từ đầu hai người không đến với nhau đi? Nói thẳng rồi tới với nhau đi. Sao hai người lại gạt người khác như vậy chứ? Bố tôi và chị Huyền bị hai người lừa dối như vậy suốt mấy tháng nay. Cũng may là chị Huyền chưa có con cái gì ràng buộc với anh Quang. Không thì bây giờ chị lại càng khổ tâm hơn rồi." Ngọc hoang mang vô cùng. Tại sao lại có đoạn video đó chứ? Ông Hùng đã biết sự thật rồi, giờ cô ta biết phải làm sao đây? Kim nhếch mép cười rồi lên phòng. Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Quang. "Alo, Quang à, chết rồi." "Sao thế?" "Ông Hùng về." "Bố anh về á? Tưởng rằng một tháng nữa ông ấy mới về cơ mà." "Ông ấy biết chuyện của chúng mình rồi Quang ạ. Giờ phải làm sao đây?" "Sao ông ấy lại biết được chứ? Chẳng phải là em nói mọi chuyện em kiểm soát trong tầm tay của em cơ mà." "Thì đúng là như vậy, nhưng mà lần này to chuyện rồi. Không hiểu tại sao ông Hùng lại có đoạn video làm tình giữa chúng ta. Ông ấy đang trên đường về nhà đấy. Em phải làm sao bây giờ?" "Em cứ bình tĩnh đi, anh nghĩ cách." "Anh về đi, đưa em đi khỏi đây đi, em sợ lắm." "Được rồi, anh về ngay đây." Ngọc vội vàng chạy lên phòng, mở két để lấy tiền, cùng Cao chạy xa bay với Quang. Nhưng Kim đã nhìn thấy. Kim nhếch mép cười. "Bà ta định lấy tiền của bố mình rồi bỏ trốn đây mà. Mình sẽ khóa cửa lại, để xem bà ta chạy trốn kiểu gì đây." Kim liền khóa cổng lại và nó ngồi đung đưa ở phòng khách. Nó nhìn đồng hồ rồi đính. "Giờ này chắc là bố xuống sân bay rồi đấy. Mình phải gọi cho bố mới được." "Bố nghe đây." "Bố ơi, bố về tới đâu rồi?" "Bố lên taxi rồi. 30 phút nữa bố có mặt ở nhà nhé." "Kia Huyền về chưa?" "Dạ chị về rồi bố." "Bố về, bố phải làm rõ trắng đen mọi chuyện nhé bố." "Bố biết rồi. Ngọc và Quang sẽ bị bố trừng phạt, con cứ yên tâm nhé." "Dạ vâng, con đang chờ bố đấy ạ." Kim tắt máy rồi gọi. "Chị Huyền ơi, bố bảo 30 phút nữa bố về nhà đó chị." Tôi đi xuống chờ bố chồng tôi cùng với Kim. Bà Ngọc cho tiền vào vali và vội vã đi xuống. Kim thấy vậy liền quát lên. "Này, bà tính bỏ trốn sao?" À, mẹ ra ngoài có chút việc, lát mẹ về." "Bà ra ngoài có việc mà bà vang vali đi đâu đấy? Bà không trốn thoát được đâu. Bà nên tự sám hối đi." Bà Ngọc không nói gì mà kéo vali đi thẳng ra ngoài thì cổng đã khóa lại từ bao giờ. Bà ta vội vàng vào tìm chìa khóa, nhưng mà Kim cất chìa khóa đi rồi. "Tôi nói rồi, bà không trốn được đâu bà Ngọc ạ." "Mau mở cửa ra đi, mở cửa đi, tôi muốn ra ngoài." "Bà cứ ở yên đó đi, chờ bố tôi về giải quyết mọi chuyện rõ ràng, rồi bà và anh Quang muốn đi đâu thì đi, không có ai cấm cản hết." Bà Ngọc càng lúc càng lo sợ, bà ta cứ tìm chìa khóa để mở cổng. Kim liền lấy cái chìa khóa trong túi quần ra và nói: "Chìa khóa ở đây này, bà đừng có tìm vô ích. 30 phút nữa bố tôi về tới nhà rồi, bà vội vàng làm cái gì chứ? Mau đưa chìa khóa đây." "Đây, bà lại đây mà lấy đây này." Ngọc vừa tiến lại gần Kim thì Kim giơ tay ra tát vào mặt của bà Ngọc bốp một phát rất mạnh. "Bà nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Bà nhầm to rồi. Bà còn chưa trả giá, sao tôi có thể để cho bà đi dễ dàng như vậy được chứ?" Ngọc biết không thể thoát được nên bà ta vội vàng quỳ gối xuống và cầu xin. "Mẹ xin con, mẹ sai rồi, tha cho mẹ được không hả con?" "Người bà cần cầu xin là chị Huyền chứ không phải là tôi." Bà Ngọc lại bỏ qua chỗ của tôi và cầu xin tôi. "Huyền ơi, mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với con. Xin con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, mẹ xin con đấy." "Cho tới bây giờ bà mới biết là mình làm sai sao?" "Mẹ xin con tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ sẽ rời khỏi đây, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Xin con đấy, có được không con?" Bà Ngọc khóc lóc van xin tôi và Kim nhiều lắm. Thấy bà ấy khóc tôi cũng có chút động lòng. Dù gì thì bà ấy cũng là tình cũ của chồng tôi mà. Thế mới thấm cái câu, tình cũ không rủ cũng tới là thế. Nhưng dù có động lòng thì tôi cũng đâu có thể tự quyết định mọi chuyện. Tôi phải chờ bố chồng tôi về nữa, để xem ông ấy giải quyết chuyện này thế nào. Vì bà Ngọc là vợ ông ấy cơ mà. Tôi thấy bà Ngọc quỳ lâu rồi, tôi đỡ bà ấy dậy. "Mẹ lên ghế ngồi đi, đừng quỳ như thế nữa." Bà ấy vẫn cứ khóc lóc cầu xin tôi. "Con không tha lỗi cho mẹ thì mẹ không dám ngồi đâu. Mẹ cứ quỳ thế này thôi. Con đồng ý tha lỗi cho mẹ nhé." Chuyện này đâu phải là con tha lỗi cho mẹ, mà là mọi chuyện chưa được giải quyết xong đâu. Phải xem bố con quyết định thế nào đã, rồi con mới tính được. Chỉ cần con tha lỗi cho mẹ thì bố con cũng sẽ tha thứ cho mẹ thôi mà. Con đồng ý nha con. Mẹ cứ ngồi lên ghế đi rồi còn nói chuyện chứ. Con đồng ý tha lỗi cho mẹ thì mẹ mới dám ngồi. Kim thấy vậy liền kéo tay tôi. Chị mặc xác bà ta đi, nói nhiều với bà ấy làm gì cho nhọc ra. Cứ để bố về, bố xử lý bà ta với anh Quang chị ạ. Ừ. Thế nhưng một cuộc điện thoại gọi đến làm đảo lộn hết mọi thứ. Kim thấy số của bố gọi, nó hớn hở nói. Bố gọi này chị. Ừ, em mau nghe máy đi. Bà Ngọc quỳ gối mà mặt tái xanh luôn. Kim mở máy mà nghe. Bố ơi, con nghe đây. Bên đầu dây bên kia, một giọng của một người lạ vang lên. Chào chị là con gái của chú ấy ạ. Kim thấy lạ quá liền hỏi. Ai đây? Sao lại cầm máy của bố tôi vậy? Dạ vâng, chị tới đây đi. Bố chị gặp tai nạn rồi ạ. Nghe tin sét đánh ngang tai, Kim hoảng loạn rơi cả điện thoại. Tôi thấy vậy liền hỏi. Kim, em làm sao thế Kim ơi? Nó lắp bắp tay run lật bật. Bố bị tai nạn rồi chị. Kim và Huyền lập tức chạy ra ngoài lấy xe và đi tới nơi người ta vừa chỉ. Ngọc mới ngồi dậy phủi quần áo, cô lẩm bẩm. Ông Hùng bị tai nạn sao? Đúng là ông trời giúp mình mà. Nhìn cái điện thoại của Kim để quên ở trên ghế, Ngọc cầm lên và mở ra xem. Cô ta nhanh chóng xóa đoạn video đi. Cả mấy tấm ảnh của cô và Quang là cô xóa bằng sạch. Sợ Kim về, Kim lại khôi phục được lại dữ liệu. Ngọc mới đập nát cái điện thoại của Kim ra. Sau đó cô ta nhanh chóng mang tiền và quần áo ra khỏi nhà. Mọi chuyện đang dần được sáng tỏ thì một lần nữa lại có tai họa ập đến. Bố chồng tôi trên đường đi về nhà, taxi của ông đâm vào một chiếc xe khác, khiến xe bị văng ra và lao thẳng vào cột mốc. Người lái xe taxi đã không qua khỏi, còn bố tôi thì bị thương ở vùng đầu rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói bố chồng tôi trong tương lai